Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 281, tầng thứ tư. Một trận ngắn gọn hồi ức qua đi, Ngô Tĩnh cùng Trân Chân học tỷ trở lại nhà ăn khu lúc, thời gian đúng lúc là 12 giờ trưa. M, trong phòng ăn đã ngồi đầy học sinh, bàn ăn bên trên tất cả đều là Ngô Tĩnh ký ức trong tấm hình gần như giống nhau đồ ăn, chỉ tuy nhiên những này hắc ám liệu lý cũng không có quá làm cho Ngô Tĩnh cảm giác buồn nôn. 3 năm thời gian bên trong Ngô Tĩnh trừ ra không quá thích ứng nhà ăn khu mấy đạo đặc biệt thức ăn bên ngoài, bình thường món ăn sớm đã thói quen, vận khí thật sự không tệ. Ngô Tĩnh tầm mắt bên ngoài lúc, cực kỳ dễ thấy lịch sử lão sư cổng lớn quan tài ngay tại từng bước một tới gần nhà ăn khu. Ngươi định làm gì? Học tỷ hỏi, chính diện cùng lão sư trò chuyện đi, không để hắn mang bọn ta đi đệ tứ tầng. Chúng ta thế nhưng là lần này trường học an bài cho hắn đặc thù học sinh, ngoài ra ta cùng lịch sử lão sư xem như nhận biết, để cho ta cùng hắn trò chuyện thử một chút, nếu là có cái gì tình huống dị thường, phiền phức học tỷ dùng họa quyển năng lực giúp ta thoát ly hiểm cảnh. Ngươi thật đúng là gan lớn. Trân Chân học tỷ thoáng lui lại, bên cạnh ngay tại ăn học sinh phối hợp với côn trùng tại miệng trong miệng được nhai nát âm thanh, Trân Chân nhịn không được khô khốc một hồi ọe. Không một hồi, cổng quan tài lịch sử lão sư đi vào nhà ăn khu, cùng qua trên đường chờ đợi Ngô Tĩnh chính diện đụng tới. Ngô Tĩnh tại ở gần lịch sử lão sư thân thể lúc, đồng tính hút nhau cảm thụ truyền khắp toàn thân, cảm giác trên người lông tơ nhao nhao chỉ hướng đối phương, chỉ tuy nhiên Ngô Tĩnh rõ ràng chính cảm giác là nhận áp chế yếu thế một phương. Trương lão sư, còn nhớ ta không? Ngô Tĩnh hỏi. Lịch sử lão sư chỉnh thể hoàn toàn đúng vậy một bộ tương đối mục nát cương thi, da thịt khô cạn mặt ngoài tràn đầy vết rách, tính cả đen nhánh cương thi răng cũng đều không chút nào che lấp địa bạo lộ bên ngoài, có chút âm trầm hai mắt không chớp mắt nhìn chăm chú lên Ngô Tĩnh, ngươi gọi. Lịch sử lão sư luôn luôn không đem tâm tư để trên dạy học, đối với học sinh cơ bản gọi không ra tên, Ngô Tĩnh, có chút ấn tượng. Lịch sử lão sư nói tới nói lui ngược lại là cùng nhân loại không có quá lớn khác biệt. Hai người các ngươi là lần này trường học an bài cho ta đặc thù học sinh A. Không nghĩ tới, trong thân thể của ngươi có cùng ta tương tự thành phần. Đúng vậy, đã từng giết chết qua một con vừa mới thành hình cương thi cũng hấp thu nó. Ngô Tĩnh cùng lịch sử lão sư tại đã từng 3 năm cao trung kiếp sống ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì ân oán. Bởi vậy tại ngôn ngữ trò chuyện bên trên không mang theo mặt cho Hà Tình Tự, cũng thử nghiệm mượn nhờ tầng này thầy trò quan hệ sớm cùng lịch sử lão sư xâm nhập tiếp xúc. Không tệ. Các ngươi tới nơi này ăn cơm không? Đóng ngoặc vuông. Không, trước kia tại trong trường học lúc đi học thường thường nhìn thấy lịch sử lão sư sẽ tiến về lầu 4 dùng cơm, bởi vì lần này được an bài thành học sinh của ngươi, cho nên cố ý đến nhà ăn đợi ngài, muốn sớm cùng ngài gặp mặt một lần. Ngô Tĩnh dùng tương đối tôn kính lời nói, đi theo ta, thuận tiện giúp ta bối quan tài. Dứt lời, trói buộc xích sắt hoàn toàn buông ra, phía sau lưng cự đại quan tài trực tiếp ném về Ngô Tĩnh. 3. Vốn cho rằng chỉ là một đường phổ thông ô một quan tài, nhưng mà đụng vào tại trong lòng bàn tay lúc, Ngô Tĩnh mới phát hiện lầm to, quan tài trọng lượng chỉ sợ muốn xa xa qua ngang nhau thể tích đói kim loại chất liệu quan tài. Xuất ra toàn thân lực lượng, Ngô Tĩnh thật vất vả đem quan tài ngăn chặn, lưng tựa hồ có chút ẩn ẩn làm đau. Phải biết tại luyện tập chương 1, lúc Ngô Tĩnh cơ bản cử giật lực lượng lớn nhất đạt tới 3 thiên cân, trước mắt trong tay quan tài đoán chừng đúng lúc là cái này trọng lượng, đi thôi. Lịch sử lão sư giếng chịu đựng lấy quan tài đằng sau không biểu lộ chậm rãi bước đi hướng nhà ăn khu đầu bậc thang. Học tỷ ngươi đi trước, cái này miệng quan tài có chút nặng. Ngô Tĩnh chuyển đổi tư thế đem quan tài gánh tại phía sau lưng mới lấy thoáng nhẹ nhõm một chút. Đi theo sau cùng Ngô Tĩnh nội tâm kinh ngạc vô cùng. Mình khiêng như thế nặng nề quan tài coi như thường ngày đủ để tính thành là một loại đặc thù lịch luyện tu hành. Mà ở Ngô Tĩnh đọc sách 3 năm thời gian bên trong, lịch sử lão sư trừ ra ngủ, trong lòng có đoán nặng như vậy lượng quan tài vác tại phía sau lưng, chưa bao giờ có một lần ngoại lệ, hắc cương lực lượng như thế lớn sao? Mà lại lịch sử lão sư tuyệt đối không là bình thường cương thi, cái này hắn meo quá nặng đi. Ngô Tĩnh khiên quan tài đi tại trong thang lầu lúc, cảm giác đầu gối có chút chống đỡ không nổi mà ra két xương cốt ma sát âm thanh, trên trán chừng hạt đậu mồ hôi liên tiếp trượt xuống. Chủ nhân, muốn ta giúp ngươi sao? Thẩm Nghi Huyên âm thanh truyền đến. Không cần. Lịch sử lão sư tự hồ đang cố ý khảo nghiệm ta. Ta cùng hắn tại trong trường học cũng không có ân oán, hắn cũng không có tra tấn học sinh đam mê, nói không chừng có thể thành lập không tệ quan hệ, hừ. Ta chỉ là hỏi một chút, ai sẽ giúp ngươi a? Cùng học tỷ mắt đi mày lại, tại người khác trong khuê phòng trò chuyện vui vẻ như vậy, Thẩm Nghi Huyên như thế một trận bực tức nhưng mà để Ngu Tĩnh cảm giác nhẹ nhõm không ít, lộ ra mỉm cười, còn kém hai tầng. Ngu Tĩnh tại đi đến thông hướng tầng thứ ba thang lầu lúc, mơ hồ nghe thấy từ tầng thứ ba truyền đến thống khổ tiếng gào, trên bậc thang không ngừng có mặt vải đỏ dày dám ăn người đi xuống, bởi vì có lịch sử lão sư đặc thù chiếu cố, những này dám ăn người không có ngăn cản Ngu Tĩnh cùng Trân Chân học tỉ ngược lên. Tại thông qua chỗ rẽ lúc, Ngu Tĩnh hiếu kỳ mình chưa hề đi qua tầng thứ ba bên trong tràn cảnh, tràn đầy máu tươi trong phòng, từng bầy dám ăn người vây quanh ở một trương bàn tròn bên cạnh ngồi xuống. Tại bàn tròn chính giữa có lấy một đường kéo lỗ, trái với nhà ăn quy của học sinh sẽ được cố định tại trung ương, đầu lộ tại bàn ăn mặt ngoài. Học sinh miệng miệng được một loại nào đó khí giới cho cưỡng chế tính chất chống ra, mà vây tòa ở chung quanh dám ăn người không ngừng đem các loại buồn nôn đồ ăn từ miệng miệng trút xuống. Một vị đầu tương đối gầy yếu học sinh, dưới mặt bàn quả nhiên thân thể cái bụng đã chống như là khí cầu nở lớn, cùng đầu lớn nhỏ hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Thể nội dạ dày sớm đã nứt vỡ, cái bụng cảm giác tùy thời đều có thể nổ rớt, Ngu Tĩnh không có quá nhiều lòng thương hại, xoay người trên lưng nặng nề quan tài tiếp tục đi đến đệ tứ tầng, khí tức thay đổi, thật nặng âm khí, tại đạp ở thông hướng đệ tứ tầng trên cầu thang lúc, một cổ nồng hậu dày đặc âm khí tỏ khắp tại Ngu Tĩnh lòng bàn chân, thậm chí cảm giác hiện lên trạng thái dịch tại chân hạ lưu động, không giống với cho Ngu Tĩnh thân thể cung cấp sinh cơ, có thu nạp âm khí đặc tính. Âm khí hút vào thân thể lúc mang đến một loại đặc biệt cảm thụ, tế bào ở giữa hoạt động kịch liệt mà để thân thể lực lượng tăng lớn, kéo lấy nặng nề quan tài phụ trọng cảm giác cũng bởi vậy đạt được hòa hoãn. Quả nhiên, nhà ăn đệ tứ tầng cùng âm khí có quan hệ, nếu không lịch sử lão sư không có lý do sẽ thường xuyên đến nơi đây. Đưa Ngu Tĩnh chính thức đạp vào đệ tứ tầng thời điểm, lập tức minh bạch thiết trí đệ tứ tầng hàm nghĩa chân chính. Lịch sử lão sư tại giữa trưa thời gian đi vào nhà ăn đệ tứ tầng cũng không phải là tới ăn cơm, mà là nghỉ trưa. Hoặc là nói, nhà ăn đệ tứ tầng là độc thuộc về lịch sử lão sư một mình túc xá, đem quan tài đặt ở trung ương đi. Lịch sử lão sư nhất động thủ cánh tay chỉ hướng đệ tứ tầng trung ương âm khí tiêu tán ngọn nguồn vị trí. Chương 282, thứ hai đầu ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến, nhà ăn khu đệ tứ tầng, Bình Hương huyện thực nghiệm trung học nội bộ tụ âm điểm. Vì lịch sử đặc biệt mời giáo sư chuyên môn thiết kế, 19 khu Bình Hương huyện trung học đã từng chán nản nghèo khó, bởi vậy tại trường học thành lập sơ kỳ địa lý vị trí lựa chọn bên trên tồn tại có rất lớn vấn đề, kiến thiết địa điểm lựa chọn tại đã từng Bình Hương huyện một chỗ trong bãi Tha Ma, trong trường học thưa thớt thầy trò số lượng khó mà ngăn chặn trong bãi Tha Ma âm khí, đến mức trong trường học mỗi một nhà kiến trúc vô luận tại một năm tứ quý lúc nào đều có thể cảm nhận được một trận âm hàn. Tại quốc gia giúp đỡ một lần nữa tại nguyên lai trên cơ sở kiến thiết thực nghiệm trung học về sau, dạng này hiện tượng cũng không hề hoàn toàn biến mất, trong sân trường cả ngày cũng đồng dạng bao phủ tại trong âm khí, thẳng đến một ngày, đặc biệt mời lịch sử giáo sư đi vào cái này chỗ trường học về sau, sở hữu trong kiến trúc âm hàn toàn bộ biến mất, cũng không phải là trường học chỗ này tụ âm khí bị triệt để tịnh hóa biến mất, mà là được lịch sử lão sư lợi dụng nào đó một thủ đoạn toàn bộ tụ tập đến một chỗ khu vực nhà ăn khu đệ tứ tầng. Đệ tứ tầng tương đối phía dưới ba tầng đều muốn rộng lớn một chút, cũng tại trung ương đứng thẳng bảy cái quy tắc phân bố một thung, dọc theo một thung dưới đáy chậm rãi nhìn lên, thô ráp mà bén nhọn trên mặt cọc gỗ phương diện quán xuyên bảy vị nữ tính thân thể, từ nữ tính trong thân thể chừa lại huyết dịch đã đem một thung toàn bộ nhuộm thành tươi hồng sắc, mỗi một bộ nữ tính trắng nõn da thịt bên trên có lưu lấy kỳ quái phù văn ấn ký. Nếu là cẩn thận quan sát sẽ phát hiện nữ thi miệng trong miệng sinh trưởng cùng lịch sử lão sư tương tự giống như cương thi răng. Nữ tính thân thể tiên thiên bản âm, được lịch sử lão sư thi độc xâm lấn thân thể bảy tên nữ nhân biến hóa thành hạ cấp nửa cương, lấy hương gỗ sam chế thành một thung xuyên qua mà làm thành, bảo trì sống sót lại vô pháp động đậy, lấy xuyên qua nữ tính nửa cương hương sam một thung làm dẫn âm chất môi giới, lấy tụ âm đại trận đem cái này chỗ trong trường học tất cả âm khí toàn bộ tụ tập ở phòng ăn đệ tứ tầng. Trước mắt trên mặt đất mắt trần có thể thấy tràn qua nửa cái bắp chân nửa trạng thái dịch âm khí, tính cả Trân Chân học tỷ tại dạng này hoàn cảnh hạ đô cảm giác thân thể hơi khó chịu, lập tức đem họa cơ triệu hoán đi ra hấp thu chung quanh thân thể nồng đậm âm khí, đưa Ngu Tĩnh đem quan tài khiêng hướng tối trung ương khu vực lúc, ngẩng đầu phát hiện ngay phía trước một đường trên cột gỗ nữ tính nửa cương vậy mà mở ra hai mắt gắt gao chằm chằm cùng với chính mình, thông qua ánh mắt đang không ngừng hướng Ngu Tĩnh truyền đạt cầu cứu tín hiệu, thật có lỗi. Ngu Tĩnh tự nhiên không thể là vì một cái lạ lẫm nữ tính mà phá hư đại trận cùng lịch sử lão sư là địch, đem quan tài đặt ở trong trận pháp trung tâm chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên từ nhìn cùng với chính mình nữ tính trong thân thể nhảy rụng ra một bàn băng cassette, nhặt băng cassette Ngu Tĩnh, quay người đi trở về lịch sử lão sư trước mặt. Đóng ngoặc vuông, rất không tệ học sinh, không nghĩ tới từ cái này chỗ trường học tốt nghiệp rời đi học sinh vậy mà có được cùng ta có đồng dạng thân thể thể chất, nếu như ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, đêm nay đặc thù khảo thí ta sẽ hướng trường học cao tầng xin mà thay đổi nguyên lai chỉ định khảo thí quy tắc, cường điệu bồi dưỡng ngươi, có ý tứ gì? Ngu Tĩnh cũng không phải là hỏi thăm yêu cầu gì, mà là không lý giải lịch sử lão sư cái gọi là cải biến trường học khảo thí quy tắc ý tứ. Đến năm nay 6 tháng cuối năm, ta tại cái này chỗ trong trường học nhiệm kỳ đem đầy, ta cùng cái khác lão sư khác biệt, nhận cái này chỗ trường học ước thúc rất ít. Tới đây bất quá là người nào đó ủy thác cùng ta tự thân muốn mượn nhờ trong trường học bàn bạc âm khí đến bước ra hắc cương giới hạn, tại thể nội luyện hóa ra bên trong âm đan. Cái này chỗ trường học âm khí, ta quan tài cùng nơi này đại trận chính là luyện hóa bên trong âm đan mấu chốt. Bên trong âm đan, tại đã từng Thẩm Nghi Huyên đối với cương thi trình bày bên trong minh xác giải thích bên trong âm đan cùng cương thi quan hệ, giống như đan điền đối tu đạo giả tác dụng trọng yếu. Chỉ cần ngươi đáp ứng nguyện ý giúp ta luyện chế bên trong âm đan, từ ta làm chủ, ngươi làm phụ trợ, lợi dụng đệ tứ tầng sớm đã tại trường học cắm rễ đại trận đem tất cả âm khí toàn bộ hấp thu mà luyện hóa ra bên trong âm đan sát ngoài, bao trùm ta đã hình thành nội tâm hạch tâm, bên trong âm đan liền có thể hình thành, chỉ cần các ngươi trợ giúp ta hoàn thành đây hết thảy. Đối với đêm nay đặc thù khảo thí, ta sẽ hướng trường học xin để các ngươi tiến về một chỗ có trợ giúp các ngươi đề cao đặc thù khu vực. Tại lịch sử lão sư nói ra đặc thù khảo thí lúc, Ngu Tĩnh tại châm trước. Bởi vì cho đến bây giờ, còn không có biện pháp xác định cùng lịch sử lão sư quan hệ thù địch, đặc thù khu vực đối với chúng ta cụ thể chỗ tốt là cái gì? Ngu Tĩnh hỏi, ngươi làm trước thi thể đã hoàn toàn đạt tới cực hạn, đúng không? Lịch sử lão sư hỏi lại, đúng thế, tại luyện tập cơ sở lúc, Ngu Tĩnh đã đem bạch cương tầng thứ tiềm năng khai phát hầu như không còn, trước mắt thân thể lực lượng cùng phòng ngự đã ngăn lại bình cảnh, vô luận như thế nào hấp thu âm khí đều vô pháp tiếp tục tăng lên. Cảm thụ một chút đi, đột nhiên lịch sử lão sư răng nanh hiển lộ, cấp tốc cắn nhập Ngu Tĩnh cái cổ động mạch cổ vị trí, cùng một thời gian, Trân Chân dự định lợi dụng hỏa quyển năng lực đem Ngu Tĩnh cho chuyển di rời đi, mà thể nội Thẩm Nghi Huyên cũng dự định đối lịch sử lão sư phát động tiến công, không có việc gì. Ngu Tĩnh phất tay ra hiệu không quan hệ, mà lịch sử lão sư cắn vào tại 3 giây thời gian bên trong kết thúc, cái này, một cổ cương thi nguyên dịch lẫn vào Ngu Tĩnh trong máu. Tại từ nơi sâu xa có đột phá bình cảnh mà trưởng thành xu thế, chỉ đáng tiếc mức đo lường quá ít, dựa vào ta nguyên dịch trưởng thành sẽ để cho ngươi tương lai phát triển bị hạn chế. Nếu như các ngươi giúp ta luyện chế tốt bên trong âm đan, ta sẽ dẫn các ngươi cách khai giảng trường học, đi hướng ta đã từng đản sinh địa phương, có thể ở nơi đó tìm tới để ngươi thi khu tiếp tục trưởng thành phương pháp, được không? Tại lịch sử lão sư hỏi ra câu nói này trong nháy mắt, không khí chung quanh bên trong thời gian phảng phất đứng im. Tính cả lịch sử lão sư động tác cũng hoàn toàn dừng lại, chỉ có Ngu Tĩnh cùng Trân Chân học tỷ có thể tự do hoạt động. Băng cassette, Ngu Tĩnh lập tức tìm ra tồn tại ở nơi hẻo lánh một đài máy thu âm cũng đem trước từ đó tâm nhặt đến băng cassette để vào trong đó. Điện ảnh ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến, trợ giúp lịch sử lão sư phát động. Yên tĩnh chết trong trường thần bí lịch sử lão sư cùng cái khác lão sư lập trường khác biệt, thân phận thành mê, xưa nay không đến nay trừng phạt học sinh. Như là một vị bình thường lão sư tại trong trường học tiến hành dạy học chủ nhiệm khóa, hắn có khác biệt mục đích, muốn mượn nhờ trong trường học trăm năm tích lũy âm khí phối hợp tự thân sơ bộ hình thành bên trong âm nguyên hạch, tại thể nội hình thành hoàn chỉnh bên trong âm đan, ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến, trợ giúp lịch sử lão sư luyện chế ra bên trong âm đan cũng bảo đảm nghi thức không bị quấy rầy, nội dung cốt truyện cố định khen thưởng, thu hoạch được tiến vào đặc thù nơi chốn thi mộ thôn quyền lợi, nội dung cốt truyện độ khó. Nội dung cốt truyện yêu cầu, hai người nội dung cốt truyện nhiệm vụ, nội dung cốt truyện tiến hành trong lúc đó đem triệt để phong tỏa nhà ăn khu đệ tứ tầng. Một khi nghi thức nửa đường bị đánh gãy, nhiệm vụ lập tức kết thúc cũng phán định thất bại, giảm xuống diễn viên thân phận cấp 1, cùng lịch sử lão sư quan hệ ác liệt hóa. Chương 283, khảo thí trước động thái. Máy thu âm phát ra băng cassette kết thúc, thời gian lưu khôi phục bình thường. Ngu Tĩnh trong đại não không chỉ có là tại đối lần thứ hai kích thích ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến tiến hành phỏng đoán, cũng thông qua cái này một hệ liệt miêu tả đột nhiên toát ra 10 phần kỳ dị phỏng đoán, có quan hệ với đối với trước mặt lịch sử lão sư chuẩn xác thân phận, hoài nghi trước mặt lịch sử lão sư có khả năng đúng vậy tại dị độ rạp chiếu phim nào đó một chỗ điện ảnh thế giới bên trong đảng sinh cương thi, nguyên bản cũng không thuộc với mình thế giới. Lần trước Bình Tân huyện dị độ rạp chiếu phim trong phim ảnh, từ tà ác đạo sĩ Sở luyện chế ra cương thi được Ngu Tỉnh giết chết, nhưng nếu như trái lại nghĩ, nếu như cương thi đem tham dự điện ảnh Ngu Tỉnh cùng Tuyết Quyên hai nhân sát rơi, cái này cương thi phải chăng khả năng thu hoạch được độc lập tự do quyền lợi. Nói đơn giản đến đúng vậy, trước mặt vị này lịch sử lão sư rất có thể là đến từ dị độ rạp chiếu phim bên trong nào đó một con cương thi. Tốt, chúng ta hiệp trợ ngươi. Ngu Tỉnh quả quyết đáp ứng, nếu là dị độ rạp chiếu phim nhận chứng chi nhánh nhiệm vụ, Ngu Tỉnh tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội. Mà lại lần này nhiệm vụ phụ tuyến hoàn toàn là vì Ngu Tỉnh chế tạo riêng. Rất tốt, đêm nay 11 giờ sớm ở chỗ này gặp mặt đi, hiện tại là ta nghỉ trưa thời gian, các ngươi tạm thời rời đi. Trương lão sư, gặp lại. Ngu Tỉnh cùng Trân Chân học tỷ từ nhà ăn đệ tứ tầng rời đi lúc, đi hướng quan tài lịch sử lão sư không có bất kỳ cái gì bộ mặt biểu lộ, như là thường ngày nằm thẳng trong quan tài, tại nặng nề âm khí uẩn dưỡng hạ tiến hành nghỉ trưa, kích hoạt ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến về sau, ở vào phong tỏa trạng thái nhà ăn khu triệt để đối với hai người khai phóng mà không bị hạn chế, không có nghe ta ý kiến liền đáp ứng đối phương, học đệ ngươi thật đúng là đại nam nhân a. Đi trong giáo viên Trân Chân kéo Ngu Tỉnh cánh tay nói đến, ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến bên trong có thể thu hoạch được lần này điện ảnh bên ngoài đặc thù khen thưởng, tin tưởng học tỷ chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Mà lại tại trong miêu tả thi mộ thôn, rất có thể là độc lập với một bộ khác điện ảnh thế giới, bởi vậy ẩn tàng nội dung cốt truyện chân chính độ khó không ở chỗ lần này trợ giúp lịch sử lão sư luyện chế bên trong âm đan, mà là khen thưởng bên trong thi mộ thôn, hai người chúng ta hẳn là có thể từ đó thu hoạch rất tốt khen thưởng phẩm. Tại lĩnh đội phương diện học đệ ngươi cùng cứng nhắc Dương Vũ đội trưởng có chút cùng loại, thi mộ thôn xem xét chính là cùng âm thi có liên quan khu vực, đối với ta mà nói không có giá trị quá lớn, học tỷ một mặt không tình nguyện bộ dáng, bất quá vẫn là đem thân thể cọ sát Ngu Tỉnh thân thể, bất quá lần này liền xem như ban học đệ đi, tại bên trong ta cùng học tỷ ngươi hợp tác đạt được thu hoạch, chờ đến trở về Đế Hoa Đại học 5 năm chia đều, Trân Chân trên mặt tràn đầy nụ cười. Học đệ trong miệng ngươi nói đến tựa như là chúng ta nhất định toàn bộ sống sót đồng dạng. Ngươi biết không? Dương Vũ đội trưởng xây dựng tiểu đội lúc đầu thế nhưng là cùng các ngươi, có 7 cá nhân nha. Đóng ngoặc vuông. Ngu Tỉnh tự nhiên minh bạch Trân Chân ý tứ, trịnh trọng kỳ sự nói, chí ít chúng ta sẽ không chết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong trường học ưu đẳng sinh khu dừng chân bên trong, Môn Kim ngay tại toàn phòng kín mít bên trong vì đại học năm thứ 2 luyện kim sư liệu thương. Tại hội nghị lão sư phế bỏ cánh tay đã hoàn toàn tái sinh, chỉ tuy nhiên Phùng Đào thể nội thương thế muốn chữa trị cũng không phải thật đơn giản sự tình, đêm nay trước đó có thể toàn diện khôi phục sao? Phùng Đào hỏi, ngươi quá không đúng thân thể của mình phụ trách, thân thể ngươi cấu tạo hoàn toàn chính xác khác hẳn với thường nhân, toàn thân từ vi khuẩn diệt vi khuẩn tế bào chỗ thay thế, miễn dịch bất luận cái gì ngoại vật xâm lấn, nhưng ngươi nhưng xưa nay không có thanh lý qua trong thân thể động lại thương thế. Ngươi tế bào phụ tải sớm đã qua nguyên bản sức chịu đựng, tại lần này chiến đấu bên trong triệt để bạo, ta chỉ ở hỏi thăm ngươi, đêm nay đặc thù khảo thí bắt đầu trước có thể hay không toàn diện khôi phục. Phùng Đào có chút tức giận hỏi đến, miễn cưỡng có thể chữa trị đến chính thành, nhưng ta không đề nghị ngươi tiếp tục chiến đấu, chớ nói nhảm, xuất ra bản lãnh của ngươi. Một khi vì ta chữa trị xong, ta bảo đảm sẽ cho ngươi nhất định khen thưởng. Mặt khác bảo đảm ngươi tại lần này đặc thù khảo thí bên trong vấn đề an toàn. Phùng Đào chỉ là tướng Môn Kim coi như là yếu đuối y học viện học sinh mà thôi. Cảm ơn học trưởng, Môn Kim tại châm cứu phối hợp ngoại khoa thủ thuật quá trình bên trong, giả bộ như 10 phần phục tùng đối phương phân phó học sinh tốt bộ dáng. Trên thực tế, tại Phùng Đào lấy phân phó hạ nhân đến phân công Môn Kim, dẫm đạp Môn Kim lòng tự trọng lúc. Môn Kim nội tâm sớm đã manh ra trên trăm ý nghĩ chuẩn bị đem Phùng Đào giết chết. Chỉ tuy nhiên tổng hợp cân nhắc xem ra, trước mặt Phùng Đào cho dù trọng thương, thể nội cũng tuyệt đối còn có bảo mệnh át chủ bài. Ngoài ra, tiếp xuống đặc thù khảo thí cũng nhất định phải mượn nhờ Phùng Đào thực lực, tuy nhiên Môn Kim có tạm thời không lấy đối phương tính mệnh mà trả thù phương pháp. Tại trong quá trình giải phẫu, Môn Kim thừa dịp Phùng Đào tinh thần lực không quá tập trung lúc, đem học phần trong thẻ một kiện cùng loại với trong suốt bao nhộng khâu lại nhập Phùng Đào dạ dày bên trong. Thủ pháp cực nhanh không để cho Phùng Đào có bất kỳ phát giác. Học trưởng, thân thể của ngươi so với ta như vậy phàm nhân thân thể tốt hơn quá nhiều. Môn Kim nói nhỏ một câu, giữa người và người tự nhiên là có chênh lệch. Phùng Đào còn không biết sinh cái gì sự tình, tự cho là Môn Kim đang hâm mộ chính mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Yên tĩnh chết trường học khu dạy học trước mặt, tại đêm nay 12 giờ đến lúc khai phóng tầng thứ nhất cung cấp sở hữu nhân sâm thêm khác biệt khảo thí, trước đó khu dạy học ở vào hoàn toàn phong bế trạng thái. Chỉ tuy nhiên tại xế chiều thời gian, eo phối thêm đao nhận dịp phong một thân một mình đi vào khu dạy học trước, không đồng nhất nhỏ bé, đỉnh lấy bụng bia tế tuyến tương đối cao một vị lão sư từ khu dạy học thông đạo chỗ sâu chậm rãi đi ra, không nghĩ tới lại còn có người hiểu được ác ma ngữ. Rất ít gặp đến ngươi dạng này tinh thông ác ma lời nói tân sinh ác ma người đi theo. Ngoài ra ngươi trên người ác ma khí tức lượng tuy nhiên ít, nhưng 10 phần thuần hậu, loại vị đạo này để cho ta nghĩ đến trong địa ngục một vị 10 phần táo bạo quân vương Durin, tới tìm ta có cái gì sự tình sao? Diệp Phong hỏi, đã ngươi trong thân thể có tinh khiết ác ma quân vương huyết dịch, ta nguyện ý chủ động bồi dưỡng ngươi, cái này trường học quy tắc vẫn là vô pháp hoàn toàn trói buộc ta. Ta có thể để ngươi đạt được so trận này trong phim ảnh càng nhiều khen thưởng, để ngươi thu hoạch được càng nhiều ác ma chi lực. Điều kiện là cái gì? Điều kiện rất đơn giản. Ta đã từng bồi dưỡng qua một hợp cách học sinh thuận lợi từ cái này chỗ trong trường học tốt nghiệp. Đến lúc đó ta sẽ vì các ngươi thiết trí một cái chuyên trường, để ngươi cùng ta đã từng dạy dỗ nên ưu tú học sinh hảo hảo luận bàn một phen, nhìn xem các ngươi ai mạnh hơn một điểm, thế nào? Rất đơn giản điều kiện đi. Ngươi nói là, ngu tỉnh sao? Diệp Phong nhướng mày, đúng, ta nhất là hoàng mỹ tạo vật. Cùng lúc đó, tại khu dạy học lầu một truyền thanh đơn độc vang lên, điện ảnh một mình chủ tuyến nội dung cốt truyện, ác ma cải tạo sờ 8, chương 284, bán cương. Bởi vì hôm nay ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến cùng theo nhau mà đến đặc thù khảo thí có thể sẽ dẫn đến thời gian nghỉ ngơi khuyết thiếu. Còn sót lại nửa thiên thời trong phòng, Ngô Tĩnh cùng Trân Chân học tỷ trở lại trong túc xá nghỉ ngơi dưỡng sức, nếm qua bữa tối về sau. Chuẩn bị buông lỏng Ngu Tĩnh cảm giác một cổ ủ rũ phun lên toàn thân, dù sao tiến trường học đến nay Ngu Tĩnh gần như chưa hề yên tĩnh qua, tự thân hứng thú cũng làm thể nội ở vào một loại phấn khởi trạng thái, trước mắt trực tiếp vừa ngã vào trên giường ngủ một giấc đến ban đêm tầm 10 giờ, đợi cho Ngu Tĩnh khi tỉnh lại, Trân Chân học tỷ đang đứng tại bồn rửa mặt trước đem mái tóc dài của mình đâm thành tóc đuôi ngựa, đồng phục đổi thành bó sát người phòng hộ hình thức, mặt ngoài nhìn qua đúng vậy thiếp thân quần áo bó màu đen. Thân trên bộ vị nổi bật đến phá lệ rõ ràng, hắc khung kính mắt đeo lên thường có một loại bá đạo ngự tỷ cảm giác, làm sao? Học tỷ dáng người như thế nào? Trân Chân cố ý đem đầu lưỡi liếm động tại bờ môi dụ hoặc hỏi hướng Ngu Tĩnh, khục. Rất tốt, lại nói học tỷ ngươi lối ăn mặc này là dự định đi chiến đấu sao? Đêm nay độ khó chỉ có một viên bán tinh cấp ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến giao cho ta một người đầy đủ. Học tỷ ngươi chỉ cần tại họa quyển thế giới bên trong phụ trợ ta liền tốt, luôn luôn để học đệ ngươi dạng này chiếu cố ta cũng không tốt lắm. Từ ẩn tàng nội dung cốt truyện kể rõ xem ra, tại lịch sử lão sư luyện chế bên trong âm đan trong lúc đó sẽ có người đến đây quấy rầy, gặp phải hẳn là thuộc về quần thể tác chiến. Học đệ ngươi một cá nhân tuy nhiên có thể tự vệ, nhưng lại không nhất định toàn diện chiếu cố đến lịch sử lão sư không bị quấy rầy đi. Nói, Trân Chân học tỷ từ học phần trong thẻ lấy ra hai thanh đen tuyền súng lục phối tại bên hông, thân súng cũng không có hộp đạn cấu tạo, mà là tại bên trong khảm cao mật độ ống năng lượng, thông qua lượng tử mạch xung phát xạ năng lượng đạn công kích mục tiêu, một đường ống năng lượng nhưng ủng hộ hơn 100 lần khai hỏa. Loại này năng lượng đạn đối với thực thể có nhất định lực sát thương lại đối linh thể có đặc hiệu, thuộc về hiện đại hóa quân sĩ binh khí một loại, họa cơ hoàn toàn chính xác am hiểu phụ trợ không tệ. Tuy nhiên học tỷ ta còn là có chút bản lãnh, nếu không làm sao tại mạnh như vậy trong tiểu đội tồn tại đến nay đâu. Mọi người gặp phải chân chính nguy nan lúc cũng không có biện pháp đi bận tâm ta an toàn, cho nên học tỷ ta cũng tốn không ít tiền trang bị tinh lương trang bị. Thương pháp cùng kiếm pháp phương diện, chỉ cần thỉnh giáo ta nhóm trong tiểu đội đội trưởng cùng tiểu phong là được rồi. Học tỷ, ngươi kiếm ánh sáng, Ngu Tĩnh đem kiếm laser chui đưa trả cho học tỷ, ngươi không muốn vũ khí sao? Tay không nếu là gặp gỡ dị thường loại quỷ vật cũng không có biện pháp đối phó a. Trước đó tại hoạt động khu bởi vì cùng học tỷ không quá quen thuộc mà có chỗ giấu giếm. Trên tay của ta còn có tốt nhất quỷ binh, thanh này kiếm laser trọng lượng quá nhẹ, ta cầm không thế nào tiện tay, thích ẩn tàng học đệ. Tuy nhiên học tỷ thích, Trân Chân đối Ngu Tĩnh hơi chớp mắt phải cười xấu xa nói, Ngu Tĩnh đem kiếm laser đưa trả cho học tỷ trong tay, hai người cấp tốc tiến về nhà ăn khu cũng ngăn lại đệ tứ tầng. Tại ước định ban đêm 11 giờ trước ngăn lại đệ tứ tầng, lịch sử lão sư hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ tuy nhiên có một kiện sự tình Ngu Tĩnh nhất định phải sớm hỏi thăm rõ ràng, đóng ngoặc vuông. Trương lão sư, luyện hóa bên trong âm đan đối với ngươi mà nói hẳn là cực kỳ trọng muốn tiến giai đại sự. Vì sao lại lựa chọn tin tưởng chúng ta? Dù sao chúng ta thuộc về ngoại lai giả, mục đích là tại trong trường học thông qua tầng tầng giết chóc, thông qua lần này Thiên Tỉnh chết trường học, điện ảnh nội dung cốt truyện mà thu được khen thưởng. Đối mặt Ngô Tĩnh hỏi thăm, đứng tại đại trận trung ương lịch sử lão sư chuyển chậm chạp quay đầu lại. Ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ không ngốc đến mức tính cả ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến đều không đi hoàn thành, mà là muốn bốc lên cực lớn phong hiểm tới giết ta. Không muốn nhiều lời, ta tiếp xuống sắp bắt đầu bên trong âm đan luyện hóa, trong lúc đó thân thể của ta đem vùi sâu vào trong quan tài, đừng cho bất luận cái gì tụ âm thể đánh gãy âm khí thu nạp quá trình tiến hành. Lịch sử lão sư cấp tốc đem thân thể ngũ nhập trong quan tài, nặng nề nắp quan tài khép kín, một cổ âm hàn bốc lên, tê lạp, cùng phong tại bịt kín lầu 4 khu vực bên trong gào thét, âm khí để trân chân có chút không quá thích ứng. Học đệ, giúp ta cản một chút, âm khí tạo thành trong cuồng phong, học tỷ đem thân thể co quắp tại Ngô Tĩnh trong lồng ngực, quần áo bó màu đen thiếp phụ cùng Ngô Tĩnh chính diện thiếp phụ, chân thực xúc cảm để Ngô Tĩnh trở nên mặt đỏ tới mang tai, xem ra học đệ vẫn là nam nhân mà, dạng này đụng vào ngươi thì không chịu nổi sao. Trân chân trong ngực Ngô Tĩnh xấu hổ nói, khục. Học tỷ, không sai biệt lắm đến rồi, gào thét tại đệ tứ tầng cuồng phong chậm rãi yếu bớt. Từ trung tâm đại trận cùng lịch sử lão sư cộng đồng dẫn dắt, thu nạp sở hữu trong trường học âm khí mà hội tụ ở trung ương trận pháp bên trong, u ám chi khí từng giờ từng phút được hút vào quan tài. Loại này âm khí mức đo lường theo Ngô Tĩnh thân thể của mình tuyệt đối chịu không được. Đồng thời, lấy trận pháp thu nạp đại âm chi địa bên trong âm khí thủ đoạn ngược lại là có thể học tập, sau này đợi chờ mình âm thi thân thế đạt tới hắc cương đỉnh phong cảnh giới lúc đồng dạng có thể mượn này thủ đoạn luyện hóa bên trong âm đan. Bởi vì âm khí lượng quá lớn, bộ phận ngắn thời gian bên trong vô pháp được hút vào quan tài bên trong âm khí, nghịch hướng xuôi theo đại trận phóng tới một bên bảy cái cột gỗ, cùng đâm xuyên ở trên đỉnh nữ tính bán cương tiến hành dung hợp, cương thi cùng ngoại quốc zombie khác biệt, là vô pháp thông qua lây nhiễm mà biến dị đạt được. Cương thi chỉ có thông qua đạo gia thủ đoạn hoặc là hoa hạ quốc tiên thiên hoàn cảnh địa lý phối hợp phong thủy bảo địa thu nạp đầy đủ âm khí mà hóa thành. Bởi vậy những này từ cương thi cắn bị thương phổ thông nhân loại, tại lẫn vào thi độc mà chưa chết tình huống dưới, đem hóa thành một loại lực lượng cùng bạch cương tương tự cái xác không hồn, bản thân không có bất kỳ cái gì tiến hóa tiềm năng, bởi vậy được xưng là bán cương, được đâm xuyên tại bảy cái cột gỗ đỉnh nữ nhân hấp thu tiêu tán đến thể nội âm khí để thân thể đạt được bàn đại lực lượng, bộ mặt thất khổng bên trong chảy xuôi ra âm uế vật chất, tứ chi bắt đầu chậm rãi hoạt động, đem thân thể từ trên cột gỗ phương diện tránh ra. Trân chân trong tay súng năng lượng đã hướng bán cương đầu lâu phát xạ năng lượng mạch trùng đạn. Ông, năng lượng đạn đụng vào bán cương đầu lâu lúc hóa thành tinh quang mà tản ra, đối phó linh thể quỷ vật có cực đại tác dụng năng lượng đạn. Tại đối kháng loại này thực thể lại lực phòng ngự cực mạnh cương thi có tác dụng trong thời gian hạn định quả lộ ra rất kém cỏi. Tiếp tục xạ kích bọn hắn, Ngô Tĩnh lại lưu ý đến đường năng lượng đạn đụng vào cương thi trên người lúc, đem bọn này ý thức hỗn loạn bán cương chú ý lực toàn bộ cho liên lụy tới. 3. 3. Bảy vị nữ nhân tránh thoát một thung thân thể trùng điệp ngã xuống đất mặt, bởi vì Trân Chân lợi dụng súng năng lượng dẫn dắt, bán cương toàn bộ hướng hai người phương hướng đánh tới. Tại bảy vị nữ nhân ở giữa, có một vị hắc phát rủ xuống bên hông nữ tính bán cương tựa hồ có chút khác biệt, từ thu hoạch được trọng sinh bắt đầu hai mắt liền dừng lại tại Ngô Tĩnh trên thân, chính là giữa trưa tại Ngô Tĩnh cất đặt quan tài lúc phát ra cầu cứu tín hiệu nữ nhân, học tỷ, ngươi yểm hộ ta đi. Một tiếng cắt liệt không khí âm thanh, dài ước chừng 2m5, thanh ma đã đứng ở Ngô Tĩnh bên cạnh, tay trái lợi dụng thực vật cùng trên cán thương cỏ xỉ rêu giáp giới, một tầng không giống bình thường âm khí tỏ khắp tại trường thương cùng Ngô Tĩnh bên ngoài thân, giữa hai bên cảm giác hỗn làm một thể, trung phẩm quỷ binh. Không đúng, tán phát khí tức so trung phẩm càng mạnh. Cái này tiểu tử vừa mới nhập học một học kỳ, chỗ nào được đến loại này bảo vật. Cùng hắn trò chuyện xem ra cũng không có đại gia tộc vì bối cảnh. Thật không đơn giản a, Ngô Tĩnh gia hỏa này, Trân Chân học tỷ được cầm trong tay, thanh ma, Ngô Tĩnh cho triệt để chấn nhiếp, chương 285, thi mộ thôn khai phóng. Từ khi tại hợp túc bên trong gặp phải rạp chiếu phim bên trong thông qua, cương thi, trong phim ảnh hấp thu cái thứ nhất chân chính cương thi về sau, tại trường học sinh viên đại học năm nhất có thể lựa chọn trong khóa học căn bản không có bất luận một cái nào cùng cương thi tương quan chọn môn học khóa. Đối ta cực kỳ trọng yếu âm thi thân thế, không chiếm được tăng lên, thân thể lực lượng, phòng ngự cùng bộ phận cơ năng toàn bộ đạt tới bình cảnh. Ngô Tĩnh nhìn chăm chú trước mặt nhảy lên mà đến 7 con bán cương, đầu lưỡi dọc theo khóe miệng ròng rã liếm láp một vòng. Bán cương thực lực cùng bạch cương không kém bao nhiêu, chỉ tuy nhiên không có bất kỳ cái gì trưởng thành tiềm lực. Không biết chờ ta đem cái này 7 con bán cương hấp thu đến trong thân thể, âm thi thân thế có thể hay không đột phá bình cảnh. Ông, thủ trưởng đảo ngược thanh ma mà đứng ở phía sau lưng, cảm thụ được Ngô Tĩnh sát ý, đầu thương chấn động mà phát ra vù vù âm thanh, giết địch. Hưởng thụ loại này cảm giác đi, Ngô Tĩnh một đầu lưỡi đãng ở bên ngoài, đối phó bạch cương cấp bậc cương thi còn phí không đến Ngô Tĩnh sử dụng quỷ vật dung hợp lực lượng, cánh tay phải toàn thực thể hóa lực lượng ngăn lại tối đại nạn độ, bắt lấy cán thương phần đuôi, nương theo lấy sức eo phối hợp đem trường thương ngang vung ra, hoành tảo thiên quân, một cái quét ngang trực tiếp đem ngăn tại phía trước nhất hai con đồng bì thiết cốt bán cương chặn ngang chặt đứt, thi khu căn bản ngăn không được Ngô Tĩnh trong tay toàn lực huy động, thanh ma, trường thương. Ném đi tại nửa không trung nữ tính bán cương thân thể lập tức có đại lượng dây leo quấn quanh cũng giúp cho hấp thu, tuy nhiên không kịp chân chính cương thi năng lượng thuần hậu, nhưng lại để Ngô Tĩnh cảm giác được thân thể tại nhỏ xíu biến hóa trưởng thành, lại đến. Ngô Tĩnh hưởng thụ lấy giết chóc cùng quá trình hấp thu, liên tục tam thương tiếp tục đem trước mặt bán cương thân thể đâm xuyên, thực vật đầy đầu thương lan tràn đến vết thương hấp thu âm thi có thế, cùng lúc đó, hai con bán cương từ Ngô Tĩnh bên cạnh đánh tới. Trong đó một con trực tiếp được Ngô Tĩnh lấy cánh tay trái lực lượng bắt lấy cái cổ mà xách tại không trung vô pháp động đậy, một cái khác răng nanh cắn nhập Ngô Tĩnh bả vai, chỉ đáng tiếc Ngô Tĩnh cùng là cương thi thể chất đối thi độc miễn dịch, giết chóc quen tay Ngô Tĩnh tại khoảng cách gần cùng tả hữu bên cạnh hai con cương thi lúc tác chiến, dứt khoát buông ra, thanh ma, thực hóa cánh tay phải trực tiếp bắt lấy cắn vào tại trên bả vai mình bán cương đầu lâu, oanh, một cánh tay phối hợp thực thể lực lượng đem bán cương nữ tính đầu nén tại mặt đất. Sàn nhà nứt ra, thực vật sợi rễ từ thứ 7 lỗ bên trong thăm dò vào đầu bên trong, thử một chút dương hỏa uy lực đi, đóng ngoặc vuông, hỏa diễm vốn là chí dương chi vật, khắc chế loại này chí âm chi vật. Dương viêm tại sợi rễ bên trên thiêu đốt, từ bán cương bên trong tiến hành thiêu đốt, lốc bốt, cương thi thân thể được thiêu đốt đến như là củi lửa rung động, da thịt hòa tan, cấp tốc hóa thành một bãi thi thủy mà tử vong, tuy nhiên thể nội hạch tâm đã được Ngô Tĩnh thực thể sớm hấp thu. Về phần một vị khác bắt trên cánh tay trái giãy dụa bán cương vừa muốn tránh thoát lúc, Ngô Tĩnh tay trái bắt lên đối phương đầu lâu, hai tay phối hợp đảo ngược dùng lực, lấy mang lực đem cái cổ dính liền điểm cưỡng ép bẻ gãy, tê tê tê. Cái cổ động mạch chủ bên trong ô nhiễm máu tươi phun ra, đem Ngô Tĩnh thân thể nhuộm thành ám hồng sắc, thủ trưởng từ cái cổ đứt gãy chỗ xuyên qua tiến vào, thi khu bên trong tất cả âm thi có thể giúp cho hấp thu, tại mấy phút thời gian bên trong. Năm con bán cương được Ngô Tĩnh triệt để giết chết cũng tăng thêm hấp thu, âm thi có thế tụ tập tại Ngô Tĩnh thân thể bên trong vẫn như cũ khó mà đột phá, âm thi thân thế, bình cảnh. Bán cương hoàn toàn chính xác vô pháp cùng chân chính cương thi sánh ngang, xem ra muốn tiến giai nhất định phải hấp thu một con thuần chính cương thi. Tại Ngô Tĩnh rút ra ngay phía trước bán cương trong thân thể, thanh ma, trường thương lúc, Trân Chân học tỷ ở một bên lấy kiếm lê giờ cũng là chém giết một con bán cương. Cứ như vậy, tổng cộng 7 con bán cương chỉ còn lại vị cuối cùng, cũng là tương đối đặc thù một vị. Ngô Tĩnh tại vừa rồi giết chóc bên trong phát tiết rơi đại lượng động lại tại nội tâm lệ khí, trước mắt nội tâm chậm rãi bình phục lại. Đối với mặt tiền trạm tại nguyên chỗ không có công kích dục vọng nữ tính bán cương tiến hành tỉ mỉ quan sát, nữ nhân này cảm giác không đồng nhất dạng. Học tỷ tạm thời đình chỉ công kích, Ngô Tĩnh cầm trong tay thanh ma tới gần trạm tại nguyên chỗ nhất động bất động bán cương nữ nhân. 3. Tại hai người tiếp cận, nữ nhân đột nhiên đem thủ trưởng khoác lên Ngô Tĩnh trên bờ vai, cùng cái khác cương thi cứng rắn động tác hoàn toàn khác biệt, khô ráo mà âm sắc khuôn mặt dần dần khi nhấc lên, trống rỗng trong hai mắt hiện lên một tia nhân loại mới có thể có ánh mắt, ngươi là Quách Gia Kỳ. Ngô Tĩnh đột nhiên nhớ lại một vị ở cấp 3 3 năm cùng lớp đồng học, vị này tên là Quách Gia Kỳ nữ sinh đã từng trong lớp không quá gây cho người chú ý, thành tích gần với Ngô Tĩnh. Nhận tra tấn so với những học sinh khác lệch thiếu, chỉ đáng tiếc tại đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học không biết bởi vì nguyên nhân gì mà phạm phải trọng đại sai lầm, từ nay về sau vị này nữ sinh rốt cuộc không có ở trong lớp xuất hiện qua. Ngu Tỉnh, kêu me, giết tất cả mọi người. Đức Quảng phun ra câu này nhân ngôn về sau, trong đồng tử sau cùng một tia lý trí ý thức biến mất. Ân, ta sẽ kết thúc đây hết thảy. Mũi thương lướt qua bán cương đầu lâu, Ngô Tĩnh mặt không biểu tình đem mình vị này lão đồng học triệt để giải thoát rơi, cũng không phải là hoàn toàn trên ý nghĩa giải thoát, hết thảy tại cái này chỗ trong trường học chết đi sinh linh, linh hồn vẫn như cũ sẽ bị cầm tù tại trong trường học cái nào đó khu vực, chịu đựng vĩnh vô chỉ cảnh tra tấn. Ra ngoài một chút đã từng giữa bạn học chung lớp quan hệ, Ngu Tĩnh cũng không có hấp thu nữ đồng học thi khu. Xem ra muốn đột phá âm thi thân thế, nhất định phải tiến vào thi mộ thôn bên trong, hy vọng bên trong tồn tại có chân chính cương thi. Nhà ăn đệ tứ tầng tất cả quấy nhiễu bởi vì Tố Thanh trừ sạch sẽ, nằm tại cự đại trong quan tài lịch sử lão sư mượn nhờ đại trận đem tất cả âm khí giúp cho hấp thu, dùng cái này làm bên trong âm đang mặt ngoài, bao vây lấy thai nén mà ra bên trong trường học đầu trên trời không trung, một đường xoay quanh vẻ lo lắng tầng mây ngưng tụ, thật lâu vô pháp tán đi, nửa đêm 12 giờ cả, đại trận chung quanh âm khí sớm đã hoàn toàn hút vào quan tài bên trong, dựng dục chênh lệch thời gian không nhiều. Nặng nề nắp quan tài đột nhiên bắn bay, lịch sử lão sư thân thể từ quan tài bên trong chậm rãi ngồi dậy, sinh trưởng đen nhánh lông tóc âm uế thi khu bên trên bao phủ một tầng nhạc lục sắc quang mang, tại bụng vị trí âm nhạc có thể thấy được một đường bên trong lõm vết tích, đối diện trước mắt thân thể chân chính hạch tâm bên trong âm đan, thật mạnh, nhìn thẳng trước mặt thành công tiến giai thành lục cương lịch sử lão sư, từ khí tức bên trên đoán chừng, Ngu Tĩnh tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng, thật thành công không? Các ngươi vẫn là rất tài giỏi, thời gian vừa vặn nửa đêm 12 giờ, theo ta đi khu dạy học tầng thứ nhất đối ứng trong phòng học tham dự trường học an bài đặc thù khảo thí đi, ta đã hướng giáo vụ bộ xin chỉ thị, các ngươi đặc thù khảo thí đem càng biến thành tại ta đảng sinh thi mộ thôn bên trong tiến hành, lịch sử lão sư một phát bắt được Ngu Tĩnh cùng Trân Chân học tỷ, vẻn vẹn một cái nhảy vọt từ nhà ăn khu ngăn lại khu dạy học trước mặt, tại hai người bước vào phòng học lúc thu được tin tức, yên tĩnh chết trường học gỡn tàn nhiệm vụ phụ tuyến. Trợ giúp lịch sử lão sư hoàn thành, khen thưởng cấp cho, trước mắt tham gia diễn người Ngu Tĩnh, Trân Chân đặc thù khảo thí đã càng biến thành giao thế điện ảnh thế giới nội dung cốt truyện nhiệm vụ, điện ảnh khu, thi mộ thôn, đơn độc khai phóng, chương 286, thầy trò bí đàm, khu dạy học, 19 khu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hương huyện thực nghiệm trung học lầu dạy học mặt ngoài nhìn lại chỉ là một tòa phổ thông thông 7 tầng lâu bạch sắc kiến trúc, nhưng ở nơi này đọc sách học sinh đều minh bạch, khu dạy học là trong trường học tối vi thần bí địa phương, một khi bước vào khu dạy học, sau lưng lối ra đêm không còn tồn tại, lầu dạy học nội bộ lối đi nhỏ cùng lối đi nhỏ ở giữa lẫn nhau kết nối hình thành không có tận cùng mê cung loại hình kiến trúc, vào ngày thường bình thường lên lớp trong lúc đó vô pháp rời đi, có đôi khi tan học tiến đến một chuyến phòng vệ sinh cũng trở về lúc. Lầu dạy học lộ tuyến đều sẽ trở nên cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, bởi vậy bồi hồi tại khu dạy học nạn trong nước lấy tìm tới mình lên lớp phòng học, cuối cùng bởi vì đến trễ mà được chỗ lấy, tra tấn. Vì ngăn ngừa điểm này, rất nhiều học sinh lên lớp đều mang đại hình không bình. Vẫn là đồng dạng cảm giác, Ngu Tĩnh theo lịch sử lão sư bước vào tầng thứ nhất lúc, bốn phía lập tức biến hóa thành bịt kín thông đạo, hoàn toàn bị phong tỏa tại khu dạy học bên trong. Trước sau đều là hắc ám thâm thúy không nhìn thấy bờ thông đạo, mỗi cách xa nhau xa 10 mét đối ứng một chỗ phòng học, học tỷ, nơi này rất dễ dàng mất tích, theo sát ta, hắc ám mà quỷ dị trong thông đạo tỏ khắp lấy nguy hiểm khí tức, Trân Chân học tỷ cũng là chăm chú sáng thượng Ngu Tĩnh cánh tay, hai người đi theo lịch sử lão sư sau lưng tiến về chỉ định đặc thù khảo thí phòng học, đinh, sau lưng một viên pha lê châu từ cái nào đó phòng học cửa sau lăn ra, Trân Chân quay đầu lúc, một vị mặc đồng phục nữ sinh nhặt lên pha lê châu lộ ra quỷ dị nụ cười cấp tốc chạy hướng về sau quả nhiên vô tận thông đạo, biến mất trong bóng đêm, toàn bộ quá trình nhìn qua quỷ dị vô cùng, trước mắt thuộc về tự học buổi tối thời gian, ven đường bên trong trải qua từng gian cùng loại phòng học, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy, tương đối tối nhạt đèn huỳnh quang chiếu rọi xuống trong phòng học ngồi đầy lấy mặc đồng phục chăm chú hoàn thành làm việc học sinh, không người nào dám làm ra bất luận cái gì không có quan hệ gì với học tập sự tình. Nhìn xem lần này tràn cảnh, Ngu Tĩnh không khỏi nhớ lại mình đã từng. Đối với Ngu Tĩnh tới nói, tự học buổi tối thuộc về một ngày ở trong thoải mái nhất thời khắc, không có lão sư chặt chẽ trông coi, chỉ cần hết sức chăm chú hoàn toàn hôm nay bố trí làm việc là được, cho dù nửa đường có thể sẽ từ bàn học bên trong leo ra một chút quái đản khủng bố sinh vật, nhưng Ngu Tĩnh sớm đã thói quen. À, tại trải qua một gian phòng học lúc, ngồi tại trung gian chỗ ngồi nữ học sinh bởi vì bị bàn học bên trong leo ra ngô công cho cắn một cái, độc tố tăng lên đau đớn nhịn không được ngắn ngủi kêu lên một tiếng, đóng ngoặc vuông, một tên đáng thương. Ngu Tĩnh nói thầm một câu, tuy nhiên một nhỏ bé, một vị vặn vẹo khô gầy nam nhân từ phòng học khác một bên cửa sổ bò vào tới, chính là thích tra tấn người khác số học lão sư, một phát bắt được tiếng hét nữ học sinh đầu đem nó lôi kéo treo lơ lửng giữa trời, ngón tay đem nữ sinh miệng miệng cưỡng ép đẩy ra, đem đại lượng lưỡi dao rót vào trong miệng. Trong phòng học cái khác học sinh chỉ có vùi đầu chăm chú học tập, hy vọng không nên bị số học lão sư coi trọng. Khụ khụ. Lưỡi dao nuốt, khiến cho yết hầu toàn bộ được cắt chém vỡ tan, nữ học sinh trong miệng không ngừng sặc ra đại lượng máu tươi. Ngay tại tra tấn số học lão sư đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác trông thấy trải qua đi trên đường Ngu Tĩnh bọn người. Đối với Ngu Tĩnh, số học lão sư vẫn là khắc sâu ấn tượng, dù sao vị này thành tích không tệ học sinh thường thường tại trong lớp trợ giúp người khác. Buông ra nữ học sinh về sau, số học lão sư leo ra trước cửa phòng học cùng Ngu Tĩnh bọn người gặp nhau. Ngu Tĩnh, đã lâu không gặp a. Hì hì, từ khi ngươi sau khi tốt nghiệp, rất khó coi đến giống như ngươi học sinh tốt. Hôm nay rút thăm hoạt động thật sự là đáng tiếc, có hứng thú hay không đến lớp của ta cấp bên trong tham gia thêm khác biệt khảo thí a, ta có thể cho ngươi đặc thù đãi ngộ cùng khen thưởng nha. Số học lão sư như là loài bò sát tại Ngu Tĩnh bên cạnh không ngừng chuyển động cùng với chính mình đầu, phun ra dài nửa mét đầu lưỡi mười phần buồn nôn. Thật có lỗi, ta hiện tại là Trương lão sư học sinh. Ai, đang suy nghĩ một chút tốt không tốt, lão sư ta rất khó đối học sinh cảm hứng. Ai ngờ số học lão sư lời nói vẫn chưa nói xong lúc, năm cái đen nhánh ngón tay bắt lấy đầu dùng lực nén tại mặt tường. Ba, máu tươi óc vẩy ra, đầu vỡ nát, số học lão sư không đầu thân thể rớt xuống đất mặt co quắp cũng cấp tốc hóa thành một bãi huyết thủy. Động thủ cũng không phải là Ngu Tĩnh, mà là dẫn đường lịch sử lão sư. Cái này chỗ trường học lão sư bên trong, đáng ghét nhất có hai vị. Một trong số đó, chính là cái này số học lão sư. Tại lịch sử lão sư trong mắt căn bản không có đem số học lão sư coi ra gì. Xem ra ta cùng Trương lão sư tại một số phương diện vẫn là có tương tự địa phương. Ngu Tĩnh cười đáp lại, tại trải qua một cái chỗ rẽ về sau, ở phòng học trên cửa in 006 đặc thù phòng học mấy chữ, vắng vẻ trong phòng học, lịch sử lão sư đứng tại trên giảng đài, Ngu Tĩnh cùng học tỷ hai người ngồi tại hàng thứ nhất trên chỗ ngồi, đa tạ trợ giúp của các ngươi, phụ trợ ta đạt tới lục cương tầng thứ. Cái này chỗ trong trường học trên cơ bản có rất ít người là ta đối thủ. Nói thật, ta thật hân hạnh gặp cùng ta đồng dạng đồng loại, mà lại là ta đã từng học sinh, đã có dạng này duyên phân, ta đem đưa các ngươi tiến về ta nơi sinh ra, đi tìm tiến giai kỳ ngộ. Lịch sử lão sư trên bục giảng viết bản ra thi mộ thôn ba chữ to, ngươi có thế từ cái này chỗ trong trường học lấy người bình thường thân phận tốt nghiệp học sinh, đã thắng qua trên thế giới phần lớn người. Ta tin tưởng lấy ngươi trí tuệ có thể nhìn ra, trên thực tế ta là tới từ ở rạp chiếu phim bên trong sản phẩm, cũng không thuộc về các ngươi thế giới. Lịch sử lão sư câu nói này đã chứng minh Ngu Tĩnh tại trong phòng ăn lớn mật phỏng đoán. Mượn cơ hội như vậy, Ngu Tĩnh hỏi đến, Trương lão sư ngươi là thông qua giết chết tham gia diễn rạp chiếu phim diễn viên, từ đó thu hoạch được quyền tự chủ sao? Không có đơn giản như vậy, giết chết tham gia diễn viên là cần thiết, muốn thoát khỏi ta chỗ điện ảnh thế giới còn cần làm ra sức ảnh hưởng càng lớn sự tình. Điểm này là không thể nói cho các ngươi biết, nếu không ta đem nhận trừng phạt. Từng trọng yếu như vậy liên quan đến rạp chiếu phim tân bí sự tình, theo Ngu Tĩnh dị độ rạp chiếu phim cái này một hệ thống khẳng định là tiến hành tuyệt đối hạn chế. Trương lão sư, còn có một vấn đề. Chúng ta chỗ thế giới chẳng lẽ cũng là dị độ rạp chiếu phim bên trong cái nào đó điện ảnh tràn cảnh sao? Ngu Tĩnh giả thiết mười phần lớn mật, nếu như dị độ rạp chiếu phim bên trong mỗi một bộ điện ảnh đều có thể tự thành một cái thế giới, như vậy mình từ tiểu sinh dài đến lớn thế giới có khả năng hay không cũng là một bộ điện ảnh thế giới. Ngươi đại não thật đúng là sinh động, cái này thế giới tự nhiên không giống. Nếu không ta cũng không hội phí kình công phu đạt được tại cái này trên thế giới tự do hoạt động quyền lực, chí ít trong mắt của ta, rạp chiếu phim bổn nguyên tồn tại ở các ngươi thế giới bên trong, tất cả điện ảnh thế giới căn nguyên đều phát nguyên tại cái này thế giới bên trong, bí mật còn có rất nhiều cần càng mạnh chúng ta có được mạnh hơn thực lực đi tìm kiếm. Tại lịch sử lão sư trả lời kết thúc lúc, Ngu Tĩnh đột nhiên chủ động đứng dậy hướng đối phương duỗi ra tay trái. Trương lão sư, kết giao bằng hữu như thế nào? Chương 287, Hắc ám thế lực. Ngu Tĩnh duỗi ra tay trái lúc, đứng tại trên bục giảng lịch sử lão sư hơi sững sờ. Thú vị, ngươi cái này học sinh là lý khoa ban. Nếu như tại văn khoa ban nói không chừng lúc trước 3 năm thời gian bên trong chúng ta sẽ càng thêm quen thuộc chút. Lịch sử lão sư vươn tay cùng Ngu Tĩnh đem nắm, quan hệ lạc thành. Thực tế tại tiền kỳ dựa theo Ngu Tĩnh kế hoạch, bổn nguyên vì cương thi lịch sử lão sư thuộc với mình đi vào trường học một đại mục tiêu, không nghĩ tới kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, lịch sử lão sư đặc thù tính để Ngu Tĩnh làm ra một loại khác lựa chọn, cuối cùng cùng phát triển thành minh hữu quan hệ, đặc biệt là cân nhắc đến lịch sử lão sư không nhận trường học hạn chế, sau này tại các khai giảng trường học sau có lẽ còn sẽ có nhất định gặp nhau. Còn thừa lại một điểm thời gian, sớm cảnh cáo các ngươi một sự kiện, cho dù đối với cái này chỗ trường học nội tình ta vô pháp lộ ra quá nhiều, bất quá bây giờ trường học sớm đã không giống ngày xưa. Hai vị ta cho rằng thực lực rất không tệ lão sư bởi vì không cùng rạp chiếu phim dung hợp mà bị triệt để xóa đi. Các ngươi một khi thông qua khu dạy học cuối cùng một màn, cũng không cần lại đi đặt chân hành chính lâu. Tại lịch sử lão sư câu nói này kết thúc về sau, trong phòng học truyền thanh vang lên, đặc thù khảo thí chính thức bắt đầu, mời các vị lão sư đối với mình quản lý học sinh tiến hành tương quan an bài, khảo thí trong lúc đó không thể can thiệp học sinh. Thành công thông qua khảo thí học sinh đem thu hoạch được vai phụ, diễn viên thân phận, bốn người đứng đầu trở thành vai phụ, diễn viên có được tiến vào khu dạy học quyền lực, ba tên diễn viên quần chúng có cơ hội tại lần này đặc thù trong cuộc thi tấn thăng trở thành chủ giác, thân phận. Truyền thanh thông tri kết thúc, lịch sử lão sư đem trói buộc tại mình phía sau lưng cự đại quan tài đặt nằm ngang phòng học trung ương. Tòa này quan tài duy trì ta cùng sinh ra thế giới liên hệ, hai người các ngươi tiến vào trong quan tài, từ ta phối hợp rạp chiếu phim lực lượng đem dẫn các ngươi tiến vào thi mộ thôn thế giới. Ra ngoài một chút nguyên nhân đặc biệt, cấm đoán ta nói ra có quan hệ với thi mộ thôn mạch cho Hà tình báo. Cần phải cẩn thận, tại sau khi ta rời đi toàn bộ thôn làng biến hóa cực lớn, cảm ơn Trương lão sư. Học tỷ chúng ta đi, Ngu Tĩnh trước một bước tiến vào nặng nề quan tài bên trong, vượt quá ngoài ý muốn, trong quan tài không có bất kỳ cái gì thi xuống mùi vị, ngược lại một trận một đầu mùi thơm ngát tỏ khắp tại quan tài bên trong hơi có vẻ ướt át, Trân Chân học tỷ lúc đi vào, hai người thân thể vừa vặn song song dồn xuống, hơi có chút chen chút không gian để học tỷ thân thể cùng Ngu Tĩnh cơ hồ dán vào cùng một chỗ, cảm giác được mềm nhũn vật thể đè ép dán tại bộ ngực của mình. Ngu Tĩnh làm nam nhân tự nhiên có chút khó mà cầm giữ, học đệ, ngươi có chút không thành thật, đóng ngoặc vuông, Trân Chân tựa hồ là gặp qua các mặt xã hội nữ nhân, cảm giác được Ngu Tĩnh thân thể sở hữu phản ứng lúc chẳng những không có bất luận cái gì thẹn thùng, ngược lại là lộ ra ý cười, thậm chí tại trong quan tài chậm rãi di chuyển thân thể trên người Ngu Tĩnh vừa đi vừa về mài cọ lấy, cạch, lịch sử lão sư đột nhiên đem nắp quan tài khép kín, hai người chen chúc tại đen nhánh trong quan tài. Truyền tống lại chậm chạp không có bắt đầu, hóc môn kích phát để phong bế trong quan tài không khí dần dần trở nên có chút khô nóng, học tỷ, không sai biệt lắm đủ. Tiếp tục như vậy nữa, chờ một lúc chúng ta được truyền tống đến thi mộ thôn lúc, nếu là vận khí không tốt lâm vào dị thường tình cảnh khó khăn, ta cũng không có lực lượng đi chiến đấu, Ngu Tĩnh trước mắt có thể nói là toàn thân huyết mạch sôi sục, thân thể sắp đạt tới tiếp nhận cực hạn, cùng ngươi thật đúng là chơi vui, ha ha. Trân Chân chậm rãi dừng lại sau ôm chặt lấy Ngu Tĩnh, truyền tống vẫn là không có bắt đầu, vừa rồi xem như học tỷ thưởng thức ngươi mà khen thưởng, ngươi vừa rồi quyết đoán để học tỷ đều 10 phần thưởng thức, thế mà cùng như thế cường đại lịch sử lão sư thành lập minh hữu quan hệ, ngươi phương thức làm việc cùng học tỷ cùng nhau đi tới thấy qua tất cả mọi người khác biệt, nói thật học tỷ thật đúng là đối ngươi có chút động tâm, Trân Chân một mặt thâm tình nhìn qua Ngu Tĩnh nói, Ngu Tĩnh nhếch miệng lên bất đắc dĩ đáp lại, kỳ thực ban đầu ta là muốn giết chết lịch sử lão sư, tuy nhiên từ toàn cục lợi ích cân nhắc xuất phát, thành lập quan hệ như vậy đối với chúng ta rất có ích lợi. Trong chốc lát, nằm tại quan tài bên trong hai người có một loại hoàn toàn mất trọng lượng cảm giác, không sai biệt lắm 5 giây thời gian đi qua, trọng lực cảm giác trở về, thi mộ thôn thế giới ngăn lại, giao thế điện ảnh thế giới nội dung cốt truyện nhiệm vụ bắt đầu. Cùng lúc đó, khu dạy học lầu 1 tại đặc thù con số là 1 trong phòng học. Từ ngữ văn lão sư tổ chức Ninh Diễn Trị cùng Bạch Kiêu hai người đặc thù khảo thí trong phòng học, Ninh Diễn Trị tựa ở phòng học nơi hẻo lánh 10 phần bất đắc dĩ lắc đầu, Bạch Kiêu, không sai biệt lắm nha, hai người sớm nửa giờ ngăn lại phòng học, giờ này khắc này xốc xếch trong phòng học, Bạch Kiêu cùng bộ mặt sinh trưởng miệng miệng ngữ văn lão sư ở giữa đại chiến tiến vào gây cấn giai đoạn, ngữ văn lão sư thậm chí chậm rãi bộc lộ ra bản thể hình thái, phía sau lưng xương sống kéo dài mà sinh trưởng ra gần dài 1 mét bạch đuôi. Miệng miệng nhưng tự hành biến ảo như bàn thạch lớn nhỏ, toàn lan nhân hóa Bạch Kiêu trái tay trái trên vuốt mang theo đặc thù chất liệu trảo bộ, tử vong khí tức tỏ khắp toàn thân, tại trong vòng nửa canh giờ từng 3 lần nhận trí mạng thương tích, nhưng mà càng đến gần tại tử vong, đầu này Bạch Lan cũng là cường đại, cùng ngữ văn lão sư chênh lệch càng ngày càng nhỏ, thẳng đến truyền thanh thông tri âm thanh vang lên, cấm đoán song phương tiếp tục công kích, trận này từ Bạch Kiêu phát khởi chiến đấu mới lấy yên tĩnh xuống, thực sự sống động học sinh. Lại cho ta một điểm thời gian tất nhiên sẽ ngươi nuốt mất. Đã các ngươi như thế hoạt bát hiếu động, ta cũng lâm thời càng biến đêm nay khảo thí quy tắc, các ngươi đến ta văn phòng chơi đùa đi. Trên bục giảng ngữ văn lão sư trướng miệng rộng miệng, vậy mà đem thân thể của mình phản thôn phệ, chỉ để lại cự đại miệng miệng lơ lửng tại không trung, như là một đạo thông hướng dị không gian truyền tống môn, ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến, ngữ văn lão sư tham ăn không gian, phát động, Bạch Kiêu. Còn chịu đựng được sao? Ninh Diễn Trị nhìn về phía một chút toàn thân tràn đầy cắn vào lỗ hổng Bạch Kiêu, chỉ là dựa vào chữa bệnh thuốc phun sương còn khó có thể triệt để khôi phục loại này đa trọng trí mạng thương tích, tự nhiên chịu đựng được, không nghĩ tới những này lão sư thật là có chút tài năng, tiếp tục ta còn thực sự có khả năng được giết chết. 30 năm trước tại Hắc Ám thế lực bên trong sinh động, tiền thưởng trọn vẹn đạt tới 2.500 hắc tệ nữ thực khách, không nghĩ tới ẩn nấp tại cái này chỗ trong trường học dạy học chủ nhiệm khóa. Tại Hắc Ám thế lực bên trong trà trộn đã lâu, Bạch Kiêu đối với đã xác nhận trước mắt giáo sư tầng bên trong có mấy vị lão sư, đều thuộc về đã từng Hắc Ám thế lực bên trong đại danh đỉnh đỉnh thành viên. Tuy nhiên nhất làm cho Bạch Kiêu cảm thấy hứng thú chính là lớp bên cạnh số học lão sư. Khô gầy mà điên số học lão sư tại Hắc Ám thế lực bên trong được xưng là tử vong loài bò sát, tiền truy nã trọn vẹn 3.200 hắc tệ, nắm trong tay cùng Bạch Kiêu giống nhau tử vong lực lượng. Bạch Kiêu, đem cái này đồ ăn đi xuống đi. Ninh Diễn Trị đem một viên bao nhộng đưa tới Bạch Kiêu trong tay, hiệu suất cao tế bào tái sinh bao nhộng. Cái này đồ vật rất đắt a. Bạch Kiêu kinh ngạc nhìn về phía Ninh Diễn Trị, ngươi là Ngu Tĩnh bằng hữu, cũng coi là bằng hữu của ta, nếu như sau này có cơ hội đưa ta một viên là được. Ninh Diễn Trị tựa như nói giỡn nói nhìn về phía Bạch Kiêu, ta cùng Ngu Tĩnh thế nhưng là tử địch, sớm tối một ngày sẽ giết chết hắn. Ngươi viên này các loại đồ vật về trường học, ta tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Bạch Kiêu lộ ra hung tướng đem bao nhộng nuốt xuống bụng, đứng mũi chịu sào tiến vào ngữ văn lão sư miệng khẩu hình thành dị không gian. Chương 288, Hoang Sơn chôn xác. Điện ảnh thế giới, thi mộ thôn, toàn thiên khai để, thời hạn 72 giờ, lâm thời tham gia diễn nhân viên, Ngu Tĩnh, Trân Chân. Nội dung cốt truyện nhiệm vụ yêu cầu, điều tra thi mộ thôn chân chính thi nguyên, khôi phục hỗn loạn khu vực ổn định. Giao thế thế giới nhiệm vụ khen thưởng. Kết toán lúc ngẫu nhiên rút ra. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nằm tại quan tài bên trong Ngu Tĩnh cùng học tỷ hai người tại từ mất trọng lượng trạng thái khôi phục về sau, lập tức tiếp thu được đến từ rạp chiếu phim hệ thống nhắc nhở âm thanh, tuy nhiên cho tin tức cũng không nhiều, thậm chí tính cả khen thưởng đều không có nói rõ. Căn cứ Ngu Tĩnh phân tích xem ra, thi mộ thôn, cái này một khu vực tại lịch sử lão sư rời đi sau liền một mực ở vào dị thường trạng thái, mà lại tại nơi nào đó tồn tại cương thi ngọn nguồn, thậm chí toàn thôn nhân đều đã bị lây nhiễm thành bán cương đều nói không chừng. Ngoài ra, lần này nội dung cốt truyện nhiệm vụ khen thưởng để Ngu Tĩnh hết sức cảm thấy hứng thú. Ngẫu nhiên rút thưởng loại này có sự không chắc chắn nhân tố, chính là trước mắt một ít trò chơi công ty để người chơi các bằng hữu chặt tay một loại chủ yếu thủ đoạn. Học tỷ, ta đi ra trước xem một chút chung quanh tình huống. Ngu Tĩnh đem nặng nề nắp quan tài xốc lên lúc, phát hiện nắp quan tài trọng lượng hơi nhẹ, xem ra chính mình hai người vị trí quan tài đã không phải là lịch sử lão sư đặc biệt nặng nề quan tài. Tại đẩy ra nắp quan tài lúc một chút bùn đất rơi vào hai người trên thân, ngẩng đầu ngay phía trên đối trời không trung một vòng loan nguyệt, hai người chỗ nằm quan tài trước mắt rơi vào một cái tầm 2-3 mét trong hố sâu, tốt mùi vị ẩm mốc. Ngu Tĩnh đi vào mặt đất lúc phát hiện trước mắt sở tại địa là một chỗ có chút độ dốc giữa sườn núi rừng cây nhỏ, thông qua thực vật dò xét, tạm thời không có phát hiện bất kỳ sinh vật nào hoặc là quỷ vật động tĩnh. Ngoài ra, trừ ra Ngu Tĩnh hai người chỗ quan tài, bốn phía còn rải lấy đại lượng hình chữ nhật hố sâu lại đều tại bên trong trưng bày chế tác không tệ quan tài. Từ thổ nhưỡng ướt át độ xem ra hẳn là vừa được người đào mở không lâu. Ngu Tĩnh vươn tay đem Trân Chân học tỷ từ quan tài bên trong kéo lên mặt. Học tỷ, đem chúng ta dẫn vào họa quyển thế giới bên trong. Những này hố vừa được người móc ra không lâu, chờ một lúc chỉ sợ sẽ có người tới. Từng đóng ngoặc vuông, trong nháy mắt, một trương giấy vẽ treo ở đầu cành, hai người biến mất vô ảnh vô tung, không ra Ngu Tĩnh sở liệu, không đồng nhất nhỏ bé mà thời gian bên trong, năm vị ăn mặc một mạc thôn dân kéo lấy một cỗ xe ba gác từ trong rừng cây chậm rãi xuất hiện, tấm ván gỗ trên xe chuyên chở đại lượng thi thể, mặt ngoài dùng cùng nhau vải trắng miễn cưỡng che lại, nồng hậu dày đặc thi xú vị tùy ý phiêu tán ra, trong khi bên trong một vị thôn dân xốc lên vải trắng lúc, thi thể mặt ngoài da thịt đã nghiêm trọng hư thối, hốc mắt bên trong dòi bọ bò vào leo ra. Năm vị thôn dân đều là thân thể cường tráng nam tính, tại vận chuyển lấy những này hư thối thi thể lúc không có chút nào bất kỳ vẻ gì khác thường, tựa hồ sớm đã thành thói quen. Cẩn thận quan sát mấy vị này thôn dân, phát hiện tại bọn họ đai lưng ở giữa thắt một thanh sắc bén lưỡi búa cùng một chuỗi màu vàng lá bùa, tựa hồ là dùng để dự phòng tình huống đặc biệt phát sinh. Tử vong người càng đến càng nhiều, trong thôn quan tài đều có chút không kịp chế tác, nếu không hai người sử dụng một ngụm quan tài a. Một người trong đó tên thôn đề nghị, nhất định phải dựa theo quy củ đến, cầm đầu tráng hán bắt đầu đem tấm ván gỗ trên xe thi thể từng cổ chuyển di trí thâm trong hầm, mấy người còn lại cũng đều bắt đầu khởi hành. Mỗi khi một bộ thi thể đưa vào quan tài, đang đóng nắp quan tài lúc đều cần đem lá bùa dán tại nắp quan tài mặt ngoài, đến triệt để đổ tuyệt thi biến tình huống phát sinh, sau đó dùng bùn đất đem quan tài vùi lấp lấp đầy. Không sai biệt lắm nửa giờ đi qua, trên xe ba gác còn thừa lại sau cùng ba bộ thi thể. Một vị hơn 50 tuổi điêu luyện trung niên nam nhân tại di chuyển mặt ngoài một bộ thi thể lúc, hư thối dưới khuôn mặt hai mắt đột nhiên mở ra, đen nhánh hàm răng cắn vào tại nam nhân mu bàn tay. A, theo một tiếng hét thảm âm thanh, trong rừng ô nha sợ quá chạy mất, thi thể đầu lâu đã kịp thời được cầm đầu tên thôn dùng eo ở giữa phủ nhận chém xuống, sau đó lập tức sinh đốt cổ này thi thể cho đốt cháy hầu như không còn, không có sao chứ. Cầm đầu nam nhân hỏi, không có việc gì, da ngoại thương mà thôi. Được thi biến người cắn bị thương trung niên nhân cũng không lo ngại, dùng quần áo vật liệu thoáng băng bó sau tiếp tục còn lại thi thể vận chuyển, không có việc gì liền tốt, loại này sau khi chết phát sinh thi biến, giữ lại cũng vô dụng, bọn gia hỏa này đều là thất bại giả, tuy nhiên bọn hắn thi thể còn có thể có rất lớn tác dụng. Vô luận thất bại cùng thành công, tất cả mọi người là vì thôn làng suy nghĩ, chúng ta mộng tưởng cuối cùng rồi sẽ thực hiện. Nhất định sẽ thực hiện, mọi người đồng loạt gật đầu ứng hòa. Tất cả thi thể đưa tan công tác tiến hành hoàn tất, 5 người đẩy trống rỗng tấm ván gỗ xe dần dần biến mất tại trong rừng cây. Sau đó không lâu treo ở đầu cành họa quyển biến mất, Ngô Tĩnh hai người thân ảnh tại có chút ánh trăng chiếu hạ lạc tại thi thể vùi lấp chỗ. Ngô Tĩnh cau mày nhìn xem đã được lấp đầy thổ địa. Đối với vừa rồi đám người này đối thoại tại có chút địa phương hình như có nghi hoặc, học tỷ, ngươi thấy thế nào? Ngô Tĩnh hỏi ra một câu. Đám người này rõ ràng có thể lợi dụng hỏa táng đến phòng ngừa thi biến, nhưng lại nhất định phải như vậy phiền phức đem lây nhiễm thi độc mà tử vong thi thể kéo tới hoang sơn giả lĩnh cũng mai táng tại quan tài bên trong, hiển nhiên là có mục đích gì. Bị cắn bị thương người không có lây nhiễm thi độc biểu hiện, rất có thể bọn này trong thân thể cùng thi độc sớm đã dung hợp. Trân Chân học tỷ nói, xem ra thi mộ thôn khả năng sớm đã luân hãm. Đối với những này thi thể phương thức xử lý, có thể là địa phương thôn dân tôn trọng người chết, cũng có thể là tuyên cổ bất biến lưu lại tập tục. Đương nhiên còn có thể là cái khác không bị mọi người biết nguyên nhân. Trước giữ lại cái nhìn đi, chúng ta đi trong thôn nhìn xem tình huống. Vì ngăn ngừa tình huống dị thường đem hai người tách ra, đi tại âm u rừng cây quá trình bên trong, Ngô Tĩnh ở phía trước mở đường tay lại một mực nắm phía sau Trân Chân học tỷ, có điểm giống là tại trong rừng cây nhỏ ước hẹn thanh niên tình lữ. Đi ra khỏi rừng cây nhìn thấy một đầu hồi hương tiểu lộ. Hai người dọc theo bột ba lưu bên trên tấm ván gỗ xe lưu lại vết bánh xe dấu ấn tiếp tục tiến lên, không sai biệt lắm đi qua hai dặm lộ trình lúc, tầm mắt bên trong dần dần chiếu ra một chỗ đèn huy hoàng đại hình thôn trang, mà ở Ngô Tĩnh đặc thù thực thể tầm mắt bên trong nhìn thấy đúng là bao phủ tại toàn bộ thôn làng chung quanh âm uế chi khí, nặng nề âm khí vượt qua Ngô Tĩnh dự đoán, tất tất, ngay vào lúc này, hồi hương trên đường nhỏ một cổ thất tọa SUV lái tới, bởi vì hai người ngăn tại trước mặt mà nhấn loa thúc giục. Mỹ nữ, cần nhờ xe sao? Chủ điều khiển cửa sổ xe nhô ra một vị nam thanh niên đầu, nhìn qua 27, 8 tuổi. Một mặt nhan sắc mà nhìn xem dáng người mê người Trân Chân học tỷ, còn cố ý vứt mị nhãn, Chu Đông. Ngươi muốn chết đúng không? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế một vị tóc ngắn nữ tính lập tức vặn chặt vị này nam thanh niên lỗ tai, quay lại đau đến oa oa kêu to, Ngô Tĩnh xem kỹ lấy trước mặt đại hình SUV. Trừ ra hai vị này thanh niên bên ngoài hàng thứ hai còn ngồi một nam một nữ, loại này có vẻ như hai đôi tình lữ tiến về hoang sơn giả lĩnh du lịch tình tiết cũng có điểm cùng loại với Âu Mỹ vô não phim kinh dị, tuy nhiên theo Ngô Tĩnh việc này lại có kỳ quặc. Chương 289, Thi mộ thôn. Hai vị, xin hỏi phía trước là thi mộ thôn sao? Tay lái phụ vị trí tóc ngắn tịnh lệ nữ sinh nhô ra đầu mỉm cười hỏi, đúng thế. Ngô Tĩnh gật đầu đáp lại cũng lôi kéo học tỷ vì đối phương SUV để đi, lại nói hai vị đều là người nào, nhìn các ngươi ăn mặc cũng không giống như là người trong thôn A. Tay lái phụ nữ tính tò mò hỏi thăm về hai người thân phận, chúng ta là sinh viên, tuy nhiên ngày bình thường thích linh dị phong thủy, cố ý đến thi mộ thôn thỏa mãn một chút tò mò. Ngô Tĩnh bình thản đáp lại, Xem ra là chí đồng đạo hợp a. À. Chúng ta mấy người cũng là sinh viên, mà lại là trong đại học nhiếp ảnh hiệp sẽ thành viên. Cương thi là ta Hoa Hạ quốc một trọng yếu văn hóa, cho nên chúng ta muốn lấy thi mộ thôn vì bối cảnh tới quay nhiếp tương quan văn hóa phim phóng sự. Hai vị muốn gia nhập chúng ta sao? Có thể. Ngu Tĩnh gật đầu đáp ứng, lên xe đi, chúng ta cùng nhau tiến vào. Ngu Tĩnh lôi kéo Trân Chân học tỷ ngồi lên 7 chỗ sau cùng sắp xếp hai nơi chỗ ngồi, phổ thông quan sát xem ra, người cả xe mặt ngoài nhìn lại đều là hăng hái tuổi trẻ học sinh. Vị này lái xe xú sắc lang là ta bạn trai, cũng là chúng ta nhiếp ảnh hiệp sẽ hội trưởng Chu Đông, ta là phó hội trưởng La Uyển Tĩnh. Sau đó ngồi tại hàng thứ hai vị này mang kính mắt nam sinh là chúng ta hiệp hội dụng cụ nhà cung cấp Liêu Vinh Kiến, nữ sinh là ta tốt khuê mật Trần Giác, ta gọi Ngu Tĩnh, vị này là Trân Chân. Ngu Tĩnh đơn giản chính giới thiệu hai người tính danh về sau, ô tô rất nhanh chạy dừng ở thôn trang cửa ra vào, nhìn thấy ngoại nhân đến, lập tức có 7-8 tên tại thôn dân phụ cận cùng nhau tiến lên, lấy một loại kỳ quái mắt thần tướng cổ xe vây lên một vòng. Mọi người tốt, chúng ta là từ trung tâm thành phố đại học tới học sinh, muốn đến các ngươi nơi này quay chụp phim phóng sự, lăn ra ngoài, nơi này không chào đón các ngươi, cút ra khỏi chúng ta thôn làng. Tâm tình kích động thôn dân lại có hai người xuất ra cỏ khô xiên, vậy mà làm ra công kích tư thế, các ngươi đang làm gì? Tranh thủ thời gian dừng tay, đóng ngoặc vuông, đột nhiên một tiếng quát lớn để tâm tình kích động thôn dân ngừng lại trong tay động tác, một vị đầu đầy tóc trắng lão giả từ trong thôn chậm chậm đi tới, trưởng thôn, có ngoại lai người, cầm cỏ khô xiên thôn dân đáp lại, ngoại nhân. Cũng không phải những cái kia đáng chết quân đội. Những này tuổi trẻ sinh viên đến chúng ta trong làng hẳn là nhận hoan nghênh. Các ngươi tranh thủ thời gian cho đừng người nói xin lỗi, các ngươi thật sự là bại hoại chúng ta thôn làng mặt mũi, không có ý tứ, cho các ngươi thêm phiền toái. Vây quanh ở ô tô bên cạnh mấy vị thôn dân uyển chuyển sau khi nói xin lỗi toàn bộ giải tán, mấy vị sinh viên đến chúng ta nơi này vắng vẻ thôn trang nhỏ làm gì? Trưởng thôn một bộ từ mặt mày thiện bộ dáng nhìn về phía mặt hăng hái học sinh, 10 phần hiền lành hỏi. Chúng ta là trong đại học nhiếp ảnh hiệp sẽ học sinh, đối với thi mộ thôn bên trong ẩn chứa quốc gia văn hóa có hứng thú nồng hậu, muốn tại trong làng quay chụp ghi chép đoạn phiến. Các ngươi trong làng thế nhưng là có không thiếu Hoa Hạ quốc để lại văn hóa, cũng không thể được tuế nguyệt cho mai một. Tay lái phụ bên trên tên là La Uyển Tĩnh nữ sinh viên 10 phần am hiểu lời nói, vừa nói như vậy đến trưởng thôn cũng là thập phần vui vẻ. Các ngươi hẳn là cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian a. Trong làng ngày bình thường không có gì ngoại nhân đến, cho nên cũng đều không có cái gì nhà khách cung cấp cho ngươi nhóm. Nhà ta hậu viện có nghỉ ngơi địa phương, nếu không các ngươi đi theo ta, thật sự là làm phiền thôn trưởng. La Uyển Tĩnh cười trực tiếp trả lời xuống tới, sẵn cùng với chính mình khuê mật đi theo trưởng thôn đằng sau. Lái xe nam sinh đó là nhiếp ảnh hiệp sẽ hội trưởng Chu Đông cùng dụng cụ phụ trách nam sinh Liêu Vinh Kiến cùng nhau đem hai đại trương dụng cụ nhất trong tay. Trong làng đường đi tương đối chật hẹp, nếu là lái xe tiến vào ngăn trở các thôn dân qua đường cũng là lộ ra không tốt lắm, đành phải đem SUV đặt tại cửa thôn vị trí, ta đến giúp đỡ đi. Ngu Tĩnh tiếp nhận một chút vụn vặt thiết yếu phẩm, mà Trân Chân học tỷ lấy toàn bộ hành trình quét mắt chỗ này thi mộ thôn, thể nội họa cơ năng lực đã phát động, ngay tại vẽ lấy thôn làng toàn cảnh họa chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mộ, dịch là phần mộ. Thi mộ hai chữ hàm nghĩa, tên như ý nghĩa là chỉ an táng thi thể phần mộ. Thi mộ thôn chính là một chỗ chuyên trách an táng công tác đặc thù thôn trang, trong làng 40% người đều là chế tác mộ bia tốt thợ đá, còn có phần trăm 50 người là chế tác quan tài tốt thợ mộc, thậm chí trong đó không ít người tại phong thủy định huyệt có chút tạo nghệ, đã từng bên trong thị khu, thậm chí cái khác tỉnh không ít hơn niên cấp kẻ có tiền đều là mộ danh mà đến, ra giá cao tiền mời thi mộ trong thôn cao nhân ra mặt giúp mình tuyển định tốt nhất phong thủy mộ huyệt. Bởi vậy thi mộ thôn từng có qua một đoạn 10 phần lịch sử huy hoàng, thẳng đến 20 năm trước một kiện nghe rợn cả người sự tình phát sinh, cái này một thôn làng rốt cuộc là không người hỏi thăm. Hai bên đường phố kiến trúc tuy nhiên kinh lịch mấy chục năm mưa gió rửa sạch mà lộ ra cũ kỹ, tuy nhiên rất dễ dàng có thể nhìn ra những này kiến trúc tại vài thập niên trước phồn hoa chi tướng. Hai bên đường phố cửa hàng đóng cửa đã lâu, trương công điêu thạch, mộ bia văn hóa danh lưu thiên cổ chờ một chút tương tự mộ bia chế tác bản hiệu đã che kín tro bụi. Ngu Tĩnh tầm mắt nhìn về phía chung quanh đốt đèn cư dân lâu lúc, tuy nhiên trong phòng có ánh đèn sáng lên, nhưng bên trong lại cảm giác không thấy có người ở lại. Hai người các ngươi là cái nào trường đại học học sinh a? Đi tại phía trước nhất La Uyển Tĩnh hỏi, Đông Nam Lý Công Đại học. Ngu Tĩnh cho ra một cái tương đối tùy ý đại học tên, hắc hắc, nơi khác tới đây du lịch ước hẹn sao? Nhìn không ra Ngu Tĩnh cái đầu của ngươi không cao, thế mà tìm được xinh đẹp như vậy bạn gái. Toàn bộ hành trình bên trong, Trân Chân học tỷ đều kéo Ngu Tĩnh cánh tay, nam nữ bằng hữu quan hệ vô luận như thế nào giải thích đều lộ ra vô dụng, chồng của ta thế nhưng là rất có nội hàm nha. Trân Chân học tỷ còn cố ý bổ sung bên trên một câu, không một hồi tại trưởng thôn chỉ huy xuống tới đến 3 tầng lầu cao tự xây nhà dân trước, nhà ta thằng nhãi con không cam lòng lưu tại trong làng sống hết đời, cầm một tay điêu khắc thạch bi bản sự ra ngoài xông xáo. Chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể mang theo tức phụ cùng ta ngoan tôn nữ trở về nhìn ta, bạn già so ta đi trước, trong nhà này hiện tại chỉ có một mình ta ở tại lầu 2. Lầu 3 tất cả đều là trống ra gian phòng, chính các ngươi phân phối đi, chúng ta nhiều người như vậy không biết có thể hay không quấy rầy đến trưởng thôn ngươi đây. La Uyển Tĩnh một mặt nhu thuận bộ dáng, không cần câu thúc, nhiều người náo nhiệt, coi như là nhà mình là được. Các ngươi có vấn đề gì có thể tới hỏi ta? Cái này thôn làng cơ bản không có gì ta không biết địa phương. Tuy nhiên 12 giờ khuya đến ngày thứ 28 điểm là ta nghỉ ngơi thời gian. Các ngươi cũng tốt tốt nghỉ ngơi, không muốn trong phòng phát ra tiếng ồn ào. Sáng mai ta sẽ chuẩn bị cho ngươi đơn giản bữa sáng. Hy vọng các ngươi không muốn chê. Cảm ơn trưởng thôn. La Uyển Tĩnh kéo cùng với chính mình khuê mật thủ trưởng không kịp chờ đợi hướng lầu 3 đi đến. Ngu Tĩnh cố ý lưu tại vị cuối cùng chậm rãi đạp ở trong thang lầu. Một hệ liệt thực vật hạt giống đã bắt đầu tại gian phòng âm u nơi hẻo lánh lặng yên sinh trưởng. Chương 290, chuyện cũ. Nhà trưởng thôn tự xây lâu tầng thứ 3 vừa vặn có 3 khu nghỉ ngơi gian phòng. Ngu Tĩnh cùng học tỷ hai người phân phối đang bố trí phổ thông khách phòng bộ chỉ có cũ kỹ tủ quần áo cùng 1m5 rộng giá gỗ giường. Hai người ngủ ở bên trên có lẽ sẽ hơi có vẻ chen chúc. Xoạt xoạt, Ngu Tĩnh tại khóa cửa lúc đồng thời dùng dây leo kẹp lại khóa miệng, triệt để phong tỏa gian phòng. Thế nào học đệ, ngươi ném mạnh tại trong đại sảnh thực vật có cái gì phát hiện sao? Trân Chân ngồi tại bên giường hỏi, lầu một bên trong một căn phòng bị triệt để phong bế, bên trong âm khí lượng so cái khác khu vực cũng cao hơn bên trên không ít, tại gian phòng bốn phía thiết trí có kết giới phong ảnh, ta thực vật nếu là cưỡng ép thẩm thấu tất nhiên sẽ được kết giới bố trí người phát giác, nói không chừng sẽ ở bên trong phát hiện cùng lần này nội dung cốt truyện nhiệm vụ bên trong thi nguyên tồn tại liên quan. Đêm nay nói thế nào? Đi tầng thứ nhất gian phòng bí mật tiến hành điều tra vẫn là buổi chiều đầu tiên ngay tại trong giấc ngủ vượt qua, để A Huyên đi hơi nhằm vào một hạ thôn dài, cho dù bị phát hiện cũng sẽ không hoài nghi đến chúng ta trên thân, đông đông đông. Ngay tại hai người trò chuyện trong lúc đó, ngủ cửa phòng được gõ vang, hai vị có thể quấy rầy một chút không, vào đi, Ngu Tĩnh giải khai thực vật, đi vào gian phòng một nhóm bốn người bỗng nhiên là trước kia sinh viên, ta nghĩ hai vị ngàn dặm xa xôi từ nơi khác lại tới đây. Khẳng định cũng biết không ít có quan hệ với thi mộ thôn sự tình a. Có muốn hay không chúng ta chia sẻ một chút tin tức? La Uyển Tĩnh đề nghị, đóng ngoặc vuông, chúng ta biết cũng không nhiều, chỉ là ngẫu nhiên nghe nói tại thi mộ thôn bên trong có chân chính cương thi ẩn hiện, cho nên muốn tới xem một chút. Trên thực tế cũng là cùng Trân Chân một lần đặc thù du lịch. Ngu Tĩnh đưa tay khoác lên học tỷ trên bàn tay, làm bộ thành tình lữ bộ dáng, như vậy sao? Các ngươi không biết nơi này 20 năm trước phát sinh sự tình. La Uyển Tĩnh hỏi, không biết. Ngu Tĩnh một mặt mờ mịt, cũng khó trách, dù sao các ngươi không phải người địa phương. Xem ra thi mộ thôn 20 năm trước tin tức tận lực được chính phủ áp chế, không có lời đồn ra ngoài. Các ngươi nghe nói truyền ngôn không tệ, thi mộ thôn tại 20 năm trước từng có chân chính cương thi ẩn hiện, đúng vậy loại kia Hồng Kông bên trong nhún nhảy một cái thích cắn người khủng bố cương thi. La Uyển Tĩnh một bên kể vẫn còn so sánh vạch lên cương thi thẳng tắp duỗi ra hai tay động tác, một bên Trân Chân lập tức biểu hiện ra sợ hãi bộ dáng mà ôm chặt lấy Ngu Tĩnh, thậm chí thân thể hơi có chút run rẩy. Ngu Tĩnh nguyện ý cho Trân Chân dạng này diễn kỹ đánh 10 phần, không sợ nàng kiêu ngạo, thật sự có cương thi sao? 20 năm trước nơi này phát sinh qua cái gì sự tình? Đã sự tình nói đến đây Ngu Tĩnh cũng liền tiếp tục hỏi nữa. Đã từng thi mộ thôn coi là phát triển rất tốt thôn làng, cái gì thạch bi, quan tài sinh ý, đặc biệt là nơi này phong thủy đại sư dẫn tới không ít phú hào chạy tới nơi này vì mình thân hậu sự tính toán. Nhưng mà 20 năm trước ngày nào đó, một vị từ kinh thành chạy tới hơn 30 tuổi nam nhân làm cho cả thôn làng bày ra hồn thủy, từ thủ đô người tới hoàn toàn chính xác không giống, người đàn ông này lúc ấy trực tiếp là xuất ra 2 ức giá cả mời thi mộ thôn bên trong tốt nhất phong thủy đại sư đến giúp tự chọn một chỗ tốt nhất phong thủy bảo địa coi như mình tán thân chỗ. 2 ức. Ngu Tĩnh hơi kinh ngạc, cái giá tiền này đủ để tại thủ đô mua lấy mấy bộ phòng trọ. La Uyển Tĩnh gật gật đầu tiếp tục giảng thuật, hai ức giá cao, lúc ấy thế nhưng là đăng báo chí. Mà lại vị này 30 tuổi nam nhân là chuyên vì chính mình tuyển định mộ bên trong, nói là mình thân hoạn bệnh nặng đã không có nhiều thiếu thời ngày, trong nhà không có trên dưới, lẻ loi một mình, chỉ muốn sau khi chết có thể có một chỗ tốt địa phương yên giấc. Mặt khác, vị này 30 tuổi nam nhân còn có mấy cái đặc thù yêu cầu. Hắn 10 phần chán ghét thủ đô ồn ào hoàn cảnh, muốn tại sau khi chết an táng tại tĩnh mịch lớn trong tự nhiên, bởi vậy yêu cầu phong thủy sư ngay tại thi mộ thôn phụ cận tìm một chỗ bảo địa an táng chính mình. Ngoài ra, nam nhân còn cố ý không vận đến chính mình định tố nặng nề quan tài. Tân Văn đã nói quan tài khoảng chừng 2-3 nặng ngàn cân. Nói về quan tài trọng lượng, Ngu Tĩnh cơ bản xác định người đàn ông này đúng là mình lịch sử lão sư. Cũng nói đúng là, lịch sử lão sư đưa tới sự biến phát sinh tại hơn 20 năm trước. Ngay lúc đó phong thủy sư là đời trước lão thôn trưởng, hai ức giá cao, đủ để đem thi mộ thôn cùng hiện đại sẽ thành thị hoàn toàn nối tiếp. Tuy nhiên tại ngay lúc đó trò chuyện quá trình bên trong cảm giác thủ đô tới nam nhân hành vi cử chỉ bên trên hơi có vẻ quái dị, tuy nhiên cân nhắc đến thôn làng phát triển, lão thôn trưởng vẫn như cũ là đáp ứng, cuối cùng đem huyệt vị tuyển định tại thi mộ thôn xung quanh nổi danh Tán Vân Sơn giữa sườn núi nào đó một chỗ trong huyệt động. Nghe nói chỗ này bên dưới hang động phương diện kết nối lấy nước ngầm vực, tương tự như rồng, đầu trên đối diện Tán Vân Sơn điểm cao nhất, nhưng dẫn nhật nguyệt tinh hoa, như thế tốt nhất huyệt vị lão thôn trưởng thực tế sớm đã biết, tuy nhiên bởi vì tại trong huyệt động chiếm cứ một đầu cự mãng, thôn dân tại động huyệt phụ cận được nuốt sống sự kiện tại đã từng cũng là phát sinh qua mấy lần, hiện tại cơ bản không có người dám ở động huyệt phụ cận bồi hồi. Người đàn ông này lấy tiền quyền gọi tới vũ trang bộ đội đem chiếm cứ tại trong huyệt động cự mãng giết chết, thi thể lôi ra động khẩu lúc khoảng chừng dài hơn 30 thước, đầu này cự mãng tại lúc ấy cũng là 10 phần trọng đại Tân Văn đâu. Diệt trừ cái này đại mãng xà cũng coi là trợ giúp thi mộ thôn giải quyết hết một họa lớn, mộ huyệt sự tình cũng liền như thế định ra tới. Để hơn 10 người hợp lực đem nặng nề quan tài di chuyển đến trong huyệt động sâu nhất trung ương long huyệt bên trên. Mộ huyệt sở hữu chuẩn bị làm tốt về sau ba thiên thời trong phòng, lúc đầu nhìn qua bình thường hơn 30 tuổi nam nhân cứ như vậy đột nhiên chết đi, từ lúc còn sống an bài hầu hạ đem thi thể đưa vào sơn động huyệt vị quan tài, nghe đồn tại vận chuyển thi thể quá trình bên trong chuyên mời đạo sĩ toàn bộ hành trình cùng đi, sơn lâm trên đường đi tác mãng lấy màu vàng lá bùa cũng cấm đoán bất luận cái gì ngoại nhân đi theo đưa tang. Thành công an táng nam nhân đưa tang đội dừng lại tại sơn động miệng khai đàn làm phép, tiếp tục ròng rã 24 giờ mới rời khỏi. Chỉ đáng tiếc dạng này vẫn như cũ là không có cách nào trấn trụ người đàn ông này phát sinh thi biến, hoặc là đám người này căn bản đúng vậy tại xúc tiến thi biến phát sinh, nam nhân biến thành cương thi rồi. Ngu Tĩnh giả bộ như cái gì đều không minh bạch bộ dáng hỏi đến, phát hiện dị thường là tại nhập tán sau đệ thất trời, đó là 7 ngày đầu tiên. Mấy vị tiến về Tán Vân Sơn bên trên săn thú thôn dân tại giữa sườn núi phát hiện đại lượng động vật thi thể, huyết dịch ô nhiễm, đen nhánh thi thể nếu không phải lưu lại hai đạo răng động tại trên cổ, chính là được móng vuốt xé nát. Một tháng đi qua, động vật tử vong lan đến gần thi mộ thôn, trong thôn dê bò tại ban đêm xuất hiện tử vong tình huống, lan đến gần thôn làng lợi ích, tại lão thôn trưởng đồng ý dưới, trong làng trưởng thành nam tính cầm cỏ khô xiên cùng bó đuốc tiến về Tán Vân Sơn sơn động. Ai ngờ ngăn lại chỗ sâu nhất vị trí lúc, lại phát hiện có dán lá bùa nắp quan tài rơi trên mặt đất, bên trong đã là rỗng tuếch. Đúng lúc này, đại đội ngũ bên trong phần đuôi truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.